Khom lưng. Audio truyện chấm org. Chương 121. Dương Tính có bao nhiêu nhân mã? 10 vạn. Tên cầm đầu lưu dân có mấy người? Tối đa còn không được một nửa. Lại còn là một đám người ô hợp. Hạ Khâu còn có quân từ châu của Tiết Am. Như thế mà cũng bị đánh bại. Ngụy Thiệu đứng bật dậy, hai tay chắp sau lưng, đi qua đi lại trước mặt bàn, lột cục vang vào màn nhĩ. Đi hỏi hắn, rốt cuộc còn muốn ta đưa cho hắn bao nhiêu binh mã nữa, hắn mới có thể đánh bại tên cầm đầu lưu dân đó đây. Hắn dừng lại quay đầu lại nói, giọng điệu đầy tức giận. Trong lòng Công Tôn Dương có phần hơi kinh ngạc. Dương Tính không thể áp chế Bỉ Trệ như quân hầu mong muốn, đã thế lại làm mất Hào Sơn. Sau khi biết được tin, Công Tôn Dương cũng không đoán quân hầu sẽ giận dữ vì sự việc lần này. Nhưng khiến ông bất ngờ là, phản ứng của quân hầu lại dữ dội như thế. Từ khi phò tá quân hầu vào năm 17 tuổi đến nay, trải qua bao nhiêu trận chiến to có nhỏ có, lúc công thành đoạt đất cũng không phải chưa từng gặp cản trở. Nhưng cho dù có như thế đi nữa, cũng hiếm khi Công Tôn Dương nhìn thấy quân hầu giận dữ như thế này. Huống hồ đúng là vị trí Hào Sơn quan trọng thật, nhưng nếu có mất, chỉ cần chỗ Tiết Am không xảy ra biến cố gì lớn, tình hình ở Hoài Nam cũng khó mà biến động. Phản ứng của quân hầu đúng là hơi quá. Công Tôn Dương vội hỏi, chúa công bớt giận. Dương Tính cũng chỉ vì bất cẩn nhất thời nên mới để Bỉ Trệ chạy thoát. Tuy Bỉ Trệ đi lên từ việc tập hợp lưu dân, nhưng ta nghe nói, hắn không chỉ là người dũng mãnh hiếm gặp trên đời, việc điều quân cũng vô cùng tài nghệ. Bây giờ có rất nhiều người dân hướng về Hoài Thủy, vô số người nghe tiếng tới nương nhờ. Chúa công không thể khinh thường được. Dứt lời, ông nhìn về phía Ngụy Thiệu. Bóng lưng như cứng lại, tay phải đặt trên chuôi kiếm đã rút thanh kiếm ra khỏi vỏ mấy tấc, thân kiếm lóe sáng lên, một lát sau, rẹt. Một tiếng, hắn tra kiếm vào vỏ, từ từ buông ngón tay đang cầm chặt phần chuôi, quay người lại. Gửi thư cho ta, nói với Dương Tính, bằng bất cứ giá nào, nhanh chóng đoạt lại Hào Sơn, hạn chế tên cầm đầu lưu dân đó trong Linh Bích. Hắn thoáng dừng lại, Linh Bích cũng không thể rơi vào tay hắn. Đuổi hắn đi. Cần nhân lực vật lực gì thì cứ nói với ta. Công Tôn Dương ngẩn ra, chần chừ một lúc, chúa công, có đôi lời không biết ta có nên nói không? Có chuyện gì tiên sinh cứ nói. Cơn giận vừa rồi như đã biến mất dạng, hắn tiếp tục ngồi xuống sau án. Cả vùng từ Châu Thông với Dương Châu, Dự Châu, Giang Hạ, xưa nay vẫn là nơi quan trọng mà các nhà cầm binh thường tranh cướp. Mặc dù Bỉ Trệ đột nhiên xuất hiện nhưng không thể khinh thường, nếu sau này chúa công muốn tiến hành đại kế thiên hạ, bây giờ cũng không thể nuôi hổ thành tai. Theo góc nhìn của ta, chúa công không cần làm lớn chuyện. Ông liếc nhìn Ngụy Thiệu. Ta nghe nói, nữ quân có một tỷ muội được gả cho Bỉ Trệ. Năm ngoái nữ quân xuôi nam, giả tướng quân cũng từng hộ tống nữ quân đi Linh Bích gặp mặt phu thê nhà Bỉ Trệ. Nữ quân không quản đường xá xa xôi đi gặp gỡ, có thể thấy tình nghĩa với họ không hề cạn. Quan gia không nên kết, huống hồ lại là người có tình. Sao chúa công không cân nhắc tới việc dĩ phủ đại chiến một? Không những vậy, nếu có thể đưa Bỉ Trệ vào dưới trướng chúa công không khác gì như hổ thêm cánh. Vừa là việc có lợi sao chúa công không làm? Không bằng chúng ta nên đình chiến trước. Chúa công có thể bàn bạc với nữ quân. Ta đoán nữ quân cũng không muốn nhìn thấy cảnh chúa công dương cung bạc kiếm với Bỉ Trệ. Nếu như có nữ quân đưa tin, hoặc là hòa giải từ bên trong, với uy danh của chúa công giữa bốn biển bây giờ, có lẽ Bỉ Trệ sẽ vui vẻ xin vào. Một dĩ phủ đại chiến, lấy xoa dịu thay cho chiến tranh. Quân sư! Ông nghĩ ai cũng đáng để ta phải xoa dịu hết sao? Không đợi Công Tôn Dương nói xong, Ngụy Thiệu đã ngắt lời. Vẻ mặt lạnh lùng. Chỉ là một tên thủ lĩnh cầm đầu nhóm lưu dân chiếm được một nơi bé nhỏ chật hẹp. Có đến mức ta phải khoan dung như vậy hay không chứ? Ông không cần nói thêm gì nữa. Ý ta đã quyết. Ông cứ truyền lại ý vừa rồi của ta tới tay Dương Tính là được. Dứt lời, hắn vén vạt áo lên đứng dậy, nhanh chân bước đi không quay đầu nhìn lại. Công Tôn Dương nhìn theo bóng quân hầu rời đi, nhăn mày khó hiểu. Công Tôn Dương hiểu rõ, từ sau khi quân hầu bình định được phương Bắc, sang phẳng cả phía Tây, nhất định sau này sẽ có đại chiến trực diện với Hạnh Tốn. Chỉ có điều thời gian sớm hay muộn mà thôi. Nếu họ thắng, thế thiên hạ chẳng khác nào chẻ tre. Còn nếu thua, tiền đồ Lộc Đỉnh, hai còn chưa biết. Hai Lộc Đỉnh, đỉnh là đế nghiệp, vương vị. Không phải ông không biết Hoài Thủy, Từ Châu quan trọng đến thế nào, nhưng ngay lúc này đây, đại chiến với Hạnh Tốn mới là chuyện chính, cần quân hầu dốc toàn lực đối phó. Công Tôn Dương không nghĩ quân hầu không hiểu đạo lý này. Hắn tới Ký Châu cho gọi các quận trưởng, lưu tướng, dạo trước còn mở tiệc hàng đêm ở Tín Cung, đương nhiên không phải là vì mua vui hưởng lạc. Đó là để quy nạp lòng người, phòng ngừa chu đáo. Bây giờ rõ ràng có thể không cần khai chiến ở Hoài Nam. Theo Công Tôn Dương suy nghĩ, nếu Bỉ Trệ không chịu quy phục thì đánh cũng không muộn. Thế nhưng, nếu có thể không cần chiến tranh mà vẫn có được Bỉ Trệ, với lực lượng của hắn cộng thêm Dương Tín, nút trọn Từ Châu của Tiết Thái đã chết dễ như trở bàn tay. Vậy thì, cả một vùng Hoài Thủy rộng lớn đều vào túi quân hầu mà không cần xuất chiến. Không những thế, sau này Bỉ Trệ còn có thể sánh vai với đại tướng quân Lý Điển. Chuyện này có ích đến mức nào, sao quân hầu cứ khư khư cố chấp, chỉ muốn rắc rối thêm như thế, còn sai Dương Tín xóa sổ hắn. Theo ý của quân hầu, có lẽ hắn xem thường xuất thân của Bỉ Trệ, cho nên mới không muốn dùng chăng. Nhưng Công Tôn Dương được biết, mặc dù tính cách của quân hầu khá cao ngạo, nhưng trong việc chiêu hiền đãi sĩ lại là bậc kỳ tài. Bằng không, dưới trướng của hắn sẽ không tụ hồi nhiều lương thần dũng tướng sẵn lòng cống hiến cho hắn đến thế này. Ví dụ như Lý Điển, hắn xuất thân cũng là bần hàn từ nhỏ, bây giờ lại là đệ nhất đại tướng quân. Cho nên việc quân hầu căm ghét Bỉ Trệ đến mức này cũng có hơi khác thường. Công Tôn Dương trầm ngâm rất lâu, trong lòng bỗng sinh ra một cảm giác mơ hồ. Ông nghi ngờ quân hầu đang giận chó đánh mèo. Quân hầu hận Kiều gia như thế, nhưng dường như lại mê muội Kiều nữ, càng giấu càng vô thức lộ ra. Mặc dù đã qua rất nhiều ngày, nhưng Công Tôn Dương chưa từng thấy dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của quân hầu khi nhắc tới Kiều gia trước mặt mình. Tuy nhiên với sự hiểu biết của ông về quân hầu mà nói, ông đoán hắn khó có thể dễ dàng buông hết mối thù nhà. Bỉ Trệ cũng xem như một nửa là người Kiều gia. Nếu như nhận Bỉ Trệ, có khác nào quân hầu nhận hết người Kiều gia? Sao hắn có thể dễ dàng buông tha như vậy? Cũng chỉ có lý do như thế. Nếu không, Công Tôn Dương cũng không thể hiểu được thái độ bảo thủ khác lạ của quân hầu. Trong nghị sự đường, Công Tôn Dương đưa tay vuốt chõm râu, chậm rãi đi qua đi lại. Ông đang nghĩ, hay là báo tin cho nữ quân? Để nàng đứng ra khuyên nhủ, so với mình sức môi méo miệng, hiệu quả còn tốt hơn một chút. Nhưng ông lại nhanh chóng đánh tan ý định này. Chắc chắn, quân hầu đang gạt nữ quân chuyện mình sai Dương Tín loại trừ Bỉ Trệ. Bình thường ông vẫn được quân hầu đối xử trọng hậu ở trong doanh, ông nói gì quân hầu đều nghe hết, chúng tướng sĩ cũng rất tôn trọng mình. Nhưng chức quan của ông vẫn là quân sư của quân hầu. Cái gọi là quân sư, chính là giám sát quân vụ, tham mưu quân sự, đưa ra những quyết sách cuối cùng, và nghe lệnh cấp trên. Còn một nguyên nhân khác nữa chính là những hành động rắc rối, không hợp lẽ thường của quân hầu mới đây, cho dù Công Tôn Dương có mắc phải tội danh phạm thượng, nhất định ông sẽ vẫn nói ra. Tuy nhiên, nếu quân hầu suy nghĩ như những gì ông đoán, muốn cố ý xóa sạch Bỉ Trệ vì liên quan tới thù hận giữa hai nhà Kiều Ngụy, ông lại là người ngoài, lén lút làm việc trái với mong muốn của quân hầu cũng đã không thích hợp. Ông chỉ là quân sư, cho nên việc đầu tiên mà mình nên nghĩ tới là những chuyện liên quan tới quân sự. Nhìn về cục diện Hoài Thủy thời điểm này, nếu Dương Tín được việc, loại bỏ được thế lực của Bỉ Trệ thì quá tốt. Còn nếu Dương Tín thất bại, thế chân vạc tam giác bây giờ vẫn tiếp tục duy trì. Có lẽ với năng lực xuất chúng của Bỉ Trệ, chỉ trong thời gian ngắn, hắn muốn cắn trả Dương Tín, tiện đà nuốt lấy toàn bộ Cửu Châu cũng không phải là không có khả năng. Cũng không ảnh hưởng nhiều tới đại cục lúc này. Vì thế Công Tôn Dương do dự một lát, ông quyết định trước hết cứ làm theo ý của quân hầu cái đã. Để hắn tùy hứng một hồi. Yên lặng nhìn thế cuộc thay đổi, đến lúc đó lại tùy cơ ứng biết, đưa ra kế sách về sau. Ngày hôm sau, Tiểu Kiều đã chuẩn bị lên đường xong xuôi hết, Ngụy Thiệu lại báo cho nàng biết, bởi vì có sự cố xảy ra, tạm thời họ không thể đi được, phải ở lại Tín Đô thêm mấy ngày. Lúc hắn nói vẻ mặt vẫn như thường, sao Tiểu Kiều có thể đoán được lý do phải thay đổi hành trình là vì chiến sự ở Hoài Nam? Nàng chỉ nghĩ chắc có chuyện đại sự không tiện nói với mình. Tiểu Kiều cũng không hỏi gì thêm, chỉ nói Xuân Nương lấy hành trang ra lại. Cứ ở lại như thế suốt 10 ngày. Ngụy Thiệu vẫn chưa thông báo khi nào mới được đi. Hắn cũng gửi thư cho Từ phu nhân đã trở lại Ngư Dương, bảo có chuyện vướng chân nên chậm vài ngày nữa mới có thể quay về. Hắn còn nói bây giờ hai người rất hòa thuận bên nhau, tổ mẫu cứ yên tâm. Tiểu Kiều cũng viết thư. Trong lòng nàng rất nhớ phu thê Bỉ Trệ, Đại Kiều. cũng không tiện hỏi Ngụy Thiệu về tình hình chiến sự ở Hoài Thủy. Cho nên nàng mới viết một phong thư gửi cho Đại Kiều, hỏi thăm hai người họ gần đây ra sao. Nàng lén lút giao thư cho Giả Tư, dặn hắn phải chuyển thư cho người đưa thư, nhanh chóng giao tới Linh Bích. Mặc dù nơi này cách Linh Bích một đoạn sông Hoàng Hà, nhưng tính ra đường xá lại gần hơn không ít. Lúc giao thư cho Giả Tư, nàng cố ý hỏi bao giờ mới nhận được hồi âm. Giả Tư đáp, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, đưa thư bằng khoái mã chỉ trong vòng nửa tháng là về lại. Sau khi gửi thư đi, Tiểu Kiều vẫn mong ngóng hồi âm. Nửa tháng sau, Linh Bích. Đại Kiều nằm nghiêng trên giường, cái trống bỏi đung đưa phát ra những tiếng vang lanh lảnh, nàng ngồi trên giường chơi đùa với Nhũ Nhi ba. Ba Nhũ Nhi, trẻ em còn bú sữa. Nhũ danh của bé là Lý Nhi, mới được hơn nửa tuổi, mập mạp trắng trẻo lại rất thích vui cười, trông đáng yêu đáo để. Bây giờ bé đang ngồi ở bên cạnh mẫu thân, bị cái trống trong tay nàng hấp dẫn. Bé duỗi cái tay nhỏ múc máp, miệng ú ớ a a. Đại Kiều đưa cái trống bỏi cho con. Lý Nhi chụp lấy rồi lắc qua lắc lại mấy lần, thấy trống vang thành tiếng, bé nhìn về phía mẫu thân như có vẻ ngạc nhiên, rồi sau đó lại bật cười khanh khách. Đại Kiều chơi với con một lúc, thấy bé bắt đầu mệt nên cho con bú sữa. Đôi gò má non mềm dán lên làn da ấm áp của mẫu thân, an nhiên ngủ. Đại Kiều nhìn bé con ngủ thiếp trong lòng mình, đôi mắt ngập tràn yêu thương dịu dàng của một người mới lần đầu là mẹ. Nàng chợt nhớ tới trượng phu Bỉ Trệ giờ này vẫn còn đang tác chiến ở Hào Sơn, lòng lại nao nao lo lắng. Chỉ mới mấy ngày trước, Dương Tính bị đánh bại lại lao tới lần nữa. Mặc dù Bỉ Trệ không nói gì với nàng, nhưng nàng nghe đồn lại, lần thứ hai đột kích của Dương Tính còn khí thế hùng hổ hơn rất nhiều. Thêm cả quân Từ Châu ở phía Bắc. Khiến Đại Kiều cũng thấy bận tâm. Nàng suy nghĩ mấy đêm liền đến ngủ cũng không ngon. Lúc này đây, nhi tử ngủ yên ngay bên cạnh, căn phòng sau giờ ngọ lặng lẽ không có tiếng động nào. Cơn mỏi mệt ùn ùn kéo tới, nàng dần khép mắt lại. Mơ mơ màng màng, cảm giác như có ngón tay chạm vào khuôn mặt mình. Đại Kiều cứ tưởng là Lý Nhi đã tỉnh, nàng vội vàng mở mắt, không ngờ lại là trượng phu Bỉ Trệ trở về từ lúc nào, bây giờ đang ngồi bên mép giường. Hóa ra vừa nãy là bàn tay to lớn của hắn vuốt ve trên mặt mình. Bé con bên cạnh vẫn ngủ say. Nàng nhìn trượng phu, đôi mắt tỏa ý cười, sợ làm nhi tử thức nên từ từ đứng dậy, lúc ấy mới nhào vào vòng ôm của người kia. Cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ vững vàng của trượng phu, những thấp thỏm lo lắng trong lòng Đại Kiều bỗng nhiên đều biến mất. Đại Kiều gọi Nhũ Mẫu vào chăm sóc Lý Nhi, nàng cùng trượng phu đi sang gian phòng khác. Bỉ Trệ ôm nàng lên giường, vội vàng cởi xiêm y, vành tai và tóc mai cuốn quýt, hai người ôm nhau thật chặt. Lưu luyến qua đi, Đại Kiều gối lên vai hắn, hỏi, chiến sự sao rồi chàng? Bỉ Trệ ôm lấy thê tử, đáp lời, Hào Sơn dễ thủ khó công, hiện tại chưa thể đánh được đâu. Nàng đừng lo lắng. Đại Kiều không hiểu. Không phải Dương Tính đã trở mặt với Tiết Gia rồi sao? Tự dưng bây giờ lại không đánh Tiết Am, nhiều lần muốn gây khó dễ cho chàng là thế nào? Bỉ Trệ nói, ta về là định nói chuyện này với nàng. Hôm qua ta bắt được một tên phó tướng của Dương Tính, sau khi thẩm tra thì biết được một chuyện. Đại Kiều thấy hắn dừng lại thì xoay người hỏi tiếp, chuyện gì? Bỉ Trệ chần chừ một lúc, hắn nhìn Đại Kiều chăm chú, từ từ nói, theo tên kia nói lại, Dương Tính đã quy phiện hầu. Khom lưng. Audio truyện chấm org. Chương 122. Đại Kiều sững sờ, khuôn mặt tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, ý của phu quân là Dương Tính quay lưng lại với Yên Hầu, tấn công phu quân. Nàng trở mình bò dậy, để thiếp viết thư cho A Muội, bảo Muội ấy nói với Yên Hầu. Bỉ Trệ kéo thê tử đang kích động, để nàng nằm xuống lại, hắn nhìn đôi mắt sáng trong như nước đẹp tuyệt trần, cười khổ lắc đầu. Thiếp nói sai sao? Phu quân không cần thấy khó xử. A Muội biết chuyện nhất định sẽ giúp đỡ chúng ta. Đại Kiều không hiểu nhìn trượng phu. Bỉ Trệ yêu thương vuốt ve mái tóc nàng, hắn trầm ngâm một lúc mới nói, nếu ta đoán không nhầm, thái độ thay đổi khác thường của Dương Tính, bỗng nhiên kéo tới công kích ta, có lẽ là làm theo mệnh lệnh của Yên Hầu. Đại Kiều giật nảy mình, nàng ngơ ngác nhìn trượng phu chốc lát. Muội phu của thiếp. Nàng chần chừ. Vì sao hắn lại không bỏ qua cho chàng? Bỉ Trệ không đáp. Sau khi biết được tin Dương Tính nương nhờ dưới trướng Ngụy Thiệu ngày hôm qua, Bỉ Trệ vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này. Nếu nói về ân oán tư thù giữa hai người, hắn nghĩ tới nghĩ lui chỉ có duy nhất vào năm ngoái, bên ngoài Hồ Gia Trang, khi hắn tới đón Lữ Quân thì vì hiểu nhầm mà nảy sinh tranh chấp với Ngụy Thiệu. Lúc đó tay hắn bị thương nhẹ. Nhưng Bỉ Trệ kết luận, chắc chắn không thể vì chút hiểu lầm nho nhỏ như vậy mà ra quân ồ ạt tới đây để thảo phạt chính mình. Nếu không phải là thù oán cá nhân, vậy thì là vì đại kế thiên hạ của người kia. Cái danh bá chủ phương Bắc của Ngụy Thiệu như sấm rền bên tai, cách đây không lâu, Bỉ Trệ còn nghe hắn đã bình định phía Tây, thâu tóm khu vực của Phùng Chiêu. Hắn muốn có thiên hạ, ý định tranh giành này đã không còn là bí mật mà không ai hay biết. Ngoài Ngụy Thiệu ra, Hạnh Tốn, Viên Giả, Nhạc Chính Công đều là những người có giả tâm mong muốn vị trí đó, trong tay họ đều có binh có tướng, giữa thời buổi vận số của Triều Hán đã hết, có ai mà không muốn đoạt đây. Nhưng khiến Bỉ Trệ cảm thấy hoang mang là, sau khi Ngụy Thiệu mới bình định ở phía Tây trở về, nói về thực lực, còn lâu hắn mới có thể sánh ngang những đội quân xuất thân thế gia kia. Hắn ở Linh Bích chứ không phải Từ Châu, một nơi chiến lược quan trọng. Bây giờ Ngụy Thiệu còn có nhiều địch thủ cần phải đối phó hơn là hắn, sao lại phải chỉ mũi dùi về một Linh Bích nho nhỏ đến mức này, rốt cuộc mưu đồ của hắn là sao, Bỉ Trệ nghĩ không ra. Phu quân. Sau khi thấp thỏm, Đại Kiều vẫn cảm thấy khó tin, nàng thấy trượng phu trầm ngâm không nói thì khẽ gọi một tiếng. Chẳng lẽ tên đó cố ý ly gián với Yên Hầu? Yên Hầu đã cưới A muội của thiếp, lần trước chính miệng muội ấy nói với thiếp, Yên Hầu đối xử với muội ấy rất tốt. Phu quân cũng không đắc tội với hắn, đang yên đang lành, sao tự dưng hắn lại phái Dương Tín tới đây đánh phu quân? Đại Kiều hiền lành nên vẫn luôn nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng tích cực. Huống hồ Ngụy Thiệu lại là trượng phu của muội muội nhà mình. Nàng càng không muốn tin chuyện đó sẽ xảy ra. Bỉ Trệ đáp, ta nghĩ là không phải. Ta và Yên Hầu không qua không lại, cũng không cần phải ly gián làm gì. Có lẽ Yên Hầu muốn chiếm lấy Từ Châu, ta chặn ở giữa. Đại Kiều hốt hoảng rối bời trong chốc lát, nàng lẩm bẩm, nếu là thật, không biết A muội có biết chuyện này không? Nếu muội ấy biết, chỉ sợ hai người sẽ xảy ra tranh chấp. Nàng bỗng ngồi dậy, nắm lấy cánh tay của trượng phu, phu quân à, hay chàng trả Hào Sơn lại cho Dương Tín đi. Trả Hào Sơn rồi, hắn sẽ không quay lại tấn công nữa phải không? Thiếp không muốn mọi người đánh nhau nữa. Bỉ Trệ trả lời, hôm qua ta đã truyền lời cho Dương Tín, biểu đạt ý thế này. Nhưng mà nghe giọng điệu của hắn thì hình như phải cướp cả Linh Bích hắn mới chịu bỏ qua. Đại Kiều sửng sốt, sắc mặt hơi tái nhợt. Bỉ Trệ an ủi, A Phạm, vốn ta không muốn để nàng biết việc này, nhỡ khiến nàng lo lắng. Nhưng chỉ sợ ngày sau chuyện càng thêm phức tạp, nếu nàng biết lại trách ta giấu nàng. Cho nên ta mới muốn báo cho nàng biết trước để chuẩn bị sẵn sàng. Đại Kiều kinh ngạc nhìn hắn, bước kế tiếp phu quân định làm sao? Bỉ Trệ từ từ ngồi dậy. A Phạm, ta cưới nàng làm thê tử, bây giờ lại có được Lý Nhi. Giữa thời loạn lạc này, ta chỉ có duy nhất một suy nghĩ, có thể có một nơi để yên tâm mà sống, bảo vệ nàng và Lý Nhi có một đời bình an. Nếu có thể, ta nguyện bỏ hết tất cả để cùng nàng đi thâm sơn ẩn cư không hỏi chuyện bên ngoài. Nhưng mà thân bất do kỷ, đến nước này rồi ta đâu thể bỏ hết nơi này để cùng nàng rời đi. Có lẽ Yên Hầu có chuyện hiểu lầm ta. Nếu người sau lưng Dương Tín chính là hắn, ta sẽ trực tiếp nói rõ ràng với hắn. Ta định đưa thư để giải thích rõ ràng, ta không cố ý muốn đối nghịch với hắn, càng không muốn ngăn cản đại kế thiên hạ của hắn. Nếu đúng là hiểu nhầm, ta tỏ thái độ như vậy hắn cũng sẽ cân nhắc. Nếu hắn tin ta thì quá tốt. Còn nếu vẫn coi ta là địch, dù hắn có mạnh đi chăng nữa ta cũng không sợ, binh tới tướng chặn, ta có khả năng để đánh bại được hết. Hắn nhìn Đại Kiều rồi nhẹ nhàng ôm nàng vào lồng ngực. Nhưng nếu vậy ta lại thấy có lỗi với nàng. Sau này chỉ sợ nàng và nữ quân không thể qua lại như ngày trước. Đại Kiều tựa vào khuôn ngực mạnh mẽ của trượng phu, trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên nàng nói, phu quân, thiếp cũng viết một bức thư cho muội muội, nhờ người đưa tới. Nếu Yên Hầu có thể xóa bỏ được hiểu lầm với chàng là tốt nhất. Còn nếu không, chỉ mong muội muội có thể giúp đỡ ta. Thiếp không muốn chàng phải đối địch với Yên Hầu. Thiếp đoán A muội cũng nghĩ vậy. Vốn thiếp không muốn làm muội ấy bận tâm. Nhưng nhớ tới lời chàng vừa nói, thiếp nghĩ vẫn nên nói sớm cho muội ấy biết chuyện, nhỡ sự việc càng trở nên nghiêm trọng thì khó mà giải quyết. Lần trước muội ấy tới thăm thiếp, thiếp thấy Yên Hầu có vẻ rất yêu thương muội ấy. Có muội ấy khuyên nhủ, nếu đúng là hiểu lầm, chắc chắn Yên Hầu cũng sẽ nghe đôi chút. Cuối cùng, Đại Kiều nói vậy. Đảo mắt đã nửa tháng trôi qua. Tiểu Kiều vẫn còn ở Tín Đô, nhưng lại chưa nhận được hồi âm của Đại Kiều. Ngày hôm đó trời mới vừa sáng Ngụy Thiệu đã ra ngoài, Tiểu Kiều không có việc gì nên lại nhớ tới thư. Nàng tự mình đi tìm Giả Tư, hỏi lại. Trước khi nàng cũng đã từng hỏi, Giả Tư chỉ nói có lẽ sắp tới rồi, xin nữ quân cứ yên tâm chờ đợi. Hôm nay vẫn trả lời như thế. Giả tướng quân, nếu có thư mong ngài lập tức đưa ta nhé. Tiểu Kiều nói, kìm nén nỗi thất vọng trong lòng. Giả Tư vội vàng gật đầu, có phần không dám nhìn nữ quân. Đánh chết hắn cũng không dám cho nàng biết, lá thư mà nữ quân nhờ gửi chưa hề ra khỏi cửa lớn của Tín Cung. Hắn là giáo úy thân binh của Ngụy Thiệu, ngoài nhiệm vụ hộ vệ, chuyện đưa thư chuyển từ thông thường cũng phải qua tay hắn trước. Hôm ấy hắn đưa bức thư mà nữ quân muốn gửi tới chỗ quân hầu. Đây không phải là hành động tự ý mà hoàn toàn là phụng mệnh làm việc. Lúc quân hầu quyết định sẽ ở lại Tín Đô, ngài cũng chỉ đạo với hắn rằng, nếu nữ quân có thư muốn gửi tới Linh Bích hoặc người ngoài đưa thư tới cho nàng, tất cả đều phải đưa hắn trước. Ngài còn dặn, không được để nữ quân biết chuyện. Quân hầu đã lên tiếng, sao Giả Tư có gan dám không nghe? Hắn càng không dám nói với nữ quân rằng, ngày hôm qua, có một bức thư được gửi từ Linh Bích. Lá thư đó là do Bỉ Trệ viết cho quân hầu. Trong thư Bỉ Trệ nói những gì, đương nhiên Giả Tư không biết được. Hắn chỉ tận mắt nhìn thấy, lúc hắn đưa bức thư tới thư phòng, quân hầu nhận lấy rồi tiện tay nhét vào sọt bên cạnh, không buồn ngước mắt lên một chút. Trong sọt toàn là đồ bỏ đi, hoặc là lụa trắng, giảng phiến viết bị lỗi. Theo định kỳ sẽ có người tới dọn và thiêu hủy. Lúc đó Giả Tư không mở miệng hỏi gì. Nhưng trong lòng hắn biết, quân hầu không có ý hồi âm. Hắn cân nhắc tới lần mình đưa nữ quân tới Linh Bích dạo đó, chính mắt hắn nhìn thấy mối quan hệ thân thiết giữa nữ quân và phu thê Bỉ Trệ, vì thế sau khi đi ra ngoài, hắn nguyện chuyển biểu đạt ý quân hầu sẽ không hồi âm lại cho người đưa tin. Giả tướng quân, phiền ngài để ý nhé. Tiểu Kiều lại nói. Giả Tư vội vàng lắc đầu, không dám. Là việc mạc tướng phải làm. Tính tình nữ quân rất dịu dàng. Mặc dù hắn biết nữ quân lo lắng đến thế nào, nhưng trước mặt hắn, chưa bao giờ nàng tỏ ra bất mãn hay trách cứ. Đôi mắt xinh đẹp toát lên vẻ thất vọng, nàng dặn hắn nhớ lưu ý nhiều hơn, nếu có hồi âm thì chuyển ngay cho nàng. Thấy nữ quân quay về như thế, trong lòng Giả Tư càng thấy hổ thẹn. Đến nỗi nói chuyện với nàng hắn cũng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt. Tiểu Kiều không để tâm đến vẻ mặt khác thường của Giả Tư, nàng mỉm cười gật đầu với hắn rồi xoay người rời đi. Lúc trở lại phòng, chốc lát sau, Xuân Nương bước tới, nữ quân, người đoán xem ai tới. Ai? Tiểu Kiều thấy bà đang rất vui thì mờ mịt hỏi. Xuân Nương không chần chừ thêm nữa. Là vị Tông Lan quân trước kia đó. Tiểu Kiều hơn run. Tỳ mới nghe bên ngoài truyền lời là có người tìm mình, đang đứng chờ ngoài cửa. Tỳ cũng thấy nghi nghi, ở đây có ai tới tìm mình được chứ, thế là đi ra nhìn xem thử. Không ngờ lại là hắn. Tông Lan quân nói, A tỷ của nữ quân gửi một phong thư cho người. Vừa dứt lời, Tiểu Kiều mừng rỡ không thôi, nàng vội vàng mở thư. Xuân Nương cũng biết gần đây Tiểu Kiều vẫn luôn trông ngóng hồi âm của Đại Kiều. Đột nhiên Tông Kỵ tự mình tới gửi thư, bà cũng mừng không thôi. Lúc Tiểu Kiều ngồi đọc, Xuân Nương đứng bên cười nói, trong thư nói gì vậy? Nói về đứa bé sao? Chắc bây giờ cũng hơn 6, 7 tháng rồi. Lúc đầu trên mặt Tiểu Kiều hiện rõ nét tươi cười, nhưng còn chưa xem xong, sắc mặt nàng thay đổi như không thể tin được vào mắt mình. Nàng đọc lại từ đầu tới cuối một lần nữa, hai tay bất giác run run. Xuân Nương cũng nhận ra Tiểu Kiều có vẻ hơi là lạ, bà nhìn gương mặt đột nhiên trắng như tuyết, môi cũng trắng trợt cả ra thì hoảng sợ, cuống quýt hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Trong thư nói gì? Tông Lan quân đi chưa? Tiểu Kiều hỏi lại. Nàng không chờ Xuân Nương trả lời đã nhấc chân chạy vội ra bên ngoài. Trong lòng nàng đang quá mức hỗn loạn, tay chân đều phát run, đến nỗi vừa bước chân tới cửa, suýt chút nữa đã vấp phải ngưỡng cửa mà ngã nhào xuống đất. May mà Xuân Nương nhanh tay lẹ mắt, đỡ lấy nàng từ sau, bà càng hoảng hơn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người chậm một chút, Tỳ dìu người đi. Tiểu Kiều nhắm hai mắt lại, cố gắng bình tĩnh tinh thần, nàng không nói lời nào, nhanh chóng đi tới cửa hông Tín Cung. Khom lưng. Audio truyện chấm org. Chương 123. Tiểu Kiều vừa về thì ngồi xuống, xuất thần không nhúc thích. Vừa rồi nàng đã gặp Tông Kỵ ở giác viện cạnh cửa, hỏi về tình hình chiến trận ở Linh Bích. Xuân Nương cũng đứng cạnh đấy nên hiểu rõ ít nhiều. Tông Kỵ nói, lúc hắn rời đi, Dương Tính đang đánh Hào Sơn, Tiết Am cũng nghe tin mà tới. Nhưng xin nữ quân đừng quá lo lắng. Hào Sơn dễ thủ khó công, Bỉ Trệ có sách lược dùng binh, Dương Tính, Tiết Am lại đề phòng lẫn nhau, tạm thời Linh Bích không phải lo ngại nữa. Tông Kỵ còn nói, hôm qua hắn tới đây, mục đích là để đưa thư của Bỉ Trệ cho quân hầu, nhưng quân hầu lại không hề hồi âm. Mặc dù hắn không biết nội dung trong thư của Bỉ Trệ, nhưng chắc chắn trong đó có liên quan tới tình hình trận chiến ở Linh Bích. Trong lúc chờ đợi quân hầu có hồi âm, hắn tự chủ trương, xin nữ quân hỗ trợ, hỏi một tiếng thử xem. Lúc nghe tin Xuân Nương vô cùng lo lắng. Tuy Tông Kỵ đã nói tình hình Linh Bích tạm thời không đáng lo, nhưng ngay cả Xuân Nương cũng hiểu rằng, dù hôm nay Linh Bích có an toàn thì thật ra cũng tràn ngập nguy cơ. Bởi vậy sau khi đọc thư xong, nữ quân mới phản ứng dữ dội đến thế, cũng là vì lo lắng chiến cuộc ở Linh Bích mà thôi. Xuân Nương suy đoán, Bỉ Trệ viết thư cho quân hầu là để xin giúp đỡ. Đại Kiều gửi thư cho nữ quân, có lẽ nội dung cũng thế này. Lúc trở về, bà thấy Tiểu Kiều ngồi yên, vẻ mặt như cứng lại. Xuân Nương lại càng lo lắng hơn, bà bước lên khuyên nhủ, nữ quân đừng buồn, lần trước Tiết Thái đánh Duyện Châu, Nam quân đã ra tay giúp đỡ, giải quyết khó khăn. Bây giờ Linh Bích gặp nguy, nữ quân có gắng trình bày với Nam quân, nhất định Nam quân sẽ giúp đỡ. Xuân Nương, gọi Giả Tư tới cho ta. Tiểu Kiều bỗng nói. Xuân Nương bị ngắt lời, bà nhìn Tiểu Kiều một chút. Sắc mặt của nàng đã trấn tĩnh hơn vừa rồi không ít. Sau một thoáng chần chừ, Xuân Nương đáp lại rồi vội đi ra ngoài. Khi bà đã rời đi, Tiểu Kiều mới nhắm mắt lại, hít một hơi thật dài. Giả Tư nghe nữ quân gọi tới thì vội vàng đi ngay, không dám thất lễ. Hắn đứng chờ dưới bậc cấp ở ngoài cửa phòng của nữ quân. Đợi một lúc lâu đến trong lòng thấp thỏm, hắn bỗng nghe tiếng bước chân lại gần. Ngước mắt nhìn lên là bóng người mảnh khảnh quen thuộc xuất hiện ở phía đầu hành lang, tim nhảy lên một nhịp, hắn không dám nhìn kỹ nhanh chóng cúi đầu ngay. Tiểu Kiều ngừng lại trên bậc cấp, đợi Giả Tư hành lễ xong, ánh mắt nàng rơi xuống trên mặt hắn, không nói lời nào. Giả Tư bị nàng nhìn thì càng chột dạ hơn, tim đập thình thịch, cộng thêm trời nóng nên trán vã mồ hôi. Một lát sau, rốt cuộc cũng nghe tiếng nữ quân vang lên trên đỉnh đầu, Giả tướng quân, lần trước ta có nhờ ngài gửi một bức thư tới Linh Bích. Mãi không có hồi âm. Có lẽ là trên đường thất lạc không biết chừng. Bởi vì đang có chuyện quan trọng, ta nghĩ hay là viết lại bức khác. Mong Giả tướng quân gửi giúp ta. Giả Tư thở phào nhẹ nhõm. Sau đó trong lòng hắn lại càng thêm hổ thẹn. Trần chừ một lúc, hắn thấy nữ quân đã đưa hòm thư sang đây, vội vàng bước lên giơ hai tay nhận lấy. Đa tạ Giả tướng quân. Tiểu Kiều khẽ mỉm cười với hắn, xoay người rời đi. Giả Tư nhìn theo bóng lưng nữ quân dần đi xa, hòm thư đang giữ chặt trong tay lại như muốn phỏng, hắn nhớ tới nụ cười của nàng lúc vừa rồi, tâm tình bỗng trở nên kỳ lạ. Đứng dưới bậc cấp một lúc lâu mới quay người từ từ rời đi. Trạng vạn Ngụy Thiệu mới quay về, hắn xuống ngựa đi vào, Giả Tư cũng bước lên nghênh đón. Phụ thân của Giả Tư trước kia cũng là tướng quân dưới trướng Ngụy Kinh, sau thì chết trận. 16 tuổi Giả Tư đã vào binh, 2 năm trước hắn được phong lên chức giáo úy dũng sĩ. Có thể thấy được Ngụy Thiệu tín nhiệm hắn thế nào. Thấy hắn ra đón, Ngụy Thiệu vừa đi vào vừa hỏi, hôm nay có chuyện gì à? Bẩm quân hầu, hôm nay không có việc gì. Ngụy Thiệu gật đầu, sải bước đi về phía trước. Giả Tư nhìn theo bóng lưng của quân hầu, trong lòng như đối chọi lẫn nhau. Hắn chợt nhớ tới lời thề trung thành khi mới nhập ngũ 10 năm trước, mồ hôi chảy đầy lòng bàn tay, cuối cùng hắn đuổi theo vài bước, bẩm báo, chỉ có một việc. Nữ quân dạng mạc tướng gửi thư về Linh Bích. Rốt cuộc hai tay cũng dâng hòm thư lên. Ngụy Thiệu dừng bước, tầm mắt nhìn hòm thư một lúc rồi nhận lấy, đi tới thư phòng xạ Dương Cư. Phong thư lần trước bị giữ lại, hắn cũng đã xem rồi. Trong thư, thê tử của hắn chủ yếu hỏi về tình hình giao chiến của tên cầm đầu Lưu Dân Lục Mâu Kia với Dương Tính, Tiết Am, hỏi về chuyện hàng ngày của đôi phu thê nhà họ và đứa bé mới sinh. Những điều này đều bị Ngụy Thiệu tự động bỏ qua. Thứ hấp dẫn sự chú ý của hắn chính là đoạn thư nàng viết liên quan tới cuộc sống hàng ngày của mình, trong đó có nhắc tới hắn. Nàng nói, Tín Đô là nơi muội và phu quân lần đầu gặp gỡ, là nơi đại hôn, giờ quay về chốn cũ, sau lúc cảm khái thì lại càng hân hoan. Muội và phu quân từng cùng nhau lên đỉnh chóp đàn đài, sao trời sáng lạng, chiếu rọi đỉnh đầu, cảnh tượng đó có lẽ khó mà quên. Chỉ ít ỏi vài câu mà Ngụy Thiệu cứ đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Khi hắn sai Giả Tư chặn thư của nàng lại, ý định ban đầu là vì hắn không biết để nàng biết được những chuyện mà hắn đang làm với tên tỷ phu cầm đầu lưu dân của nàng ấy. Không có thư từ qua lại, nàng sẽ không biết được tình hình cụ thể ở bên kia, như vậy cũng tránh được những hậu quả sau này. Nhưng hắn không ngờ rằng, trong bức thư lại có câu như vậy. Lúc nhìn trộm những suy nghĩ thầm kín trong lòng nàng, hắn bỗng có một cảm giác kích thích và hưng phấn. Nàng chưa bao giờ nói với hắn những điều tương tự cả. Vốn hắn định đốt thư của nàng đi. Giữ lại nhỡ bị nàng thấy thì lại thêm phiền phức. Nhưng bởi vì đoạn văn trong thư đó, hắn lại không nỡ đốt mà giấu ở thư phòng. Hôm nay lại giữ một phong thư của nàng. Tâm trạng Ngụy Thiệu lúc này vừa hiếu kỳ lại có phần mong đợi. Không biết trong bức thư mà nàng gửi lần này sẽ nói gì đây nhỉ? Ngụy Thiệu lấy dao nhỏ cậy thùng thư ra, bên trong là một quyển lụa trắng như tuyết, được gấp lại chỉnh tề và buộc quanh bằng một sợi tơ màu xanh lục. Ngụy Thiệu cởi sợi tơ đó ra, nhất thời lại không gỡ được nút thắt, hắn nóng nảy giật phăng, mở ngay không chờ nổi. Tầm mắt rơi xuống bên trên tấm vải trắng, ánh mắt như dừng lại. Ở giữa bức thư là một hàng bốn chữ cực to, đáng hổ thẹn, Ngụy Thiệu. Nét mực rất đậm, thấm sâu vào lớp vải, loang ra cả xung quanh. Có thể thấy được lúc viết bốn chữ này, người viết đè mạnh như thế nào. Ngụy Thiệu nhìn kỹ bốn chữ đó, cả người đờ đẫn rồi bỗng chốc mới lấy lại tinh thần, giống như bị kim đâm một cái, hắn nhảy dựng lên. Động tác vội quá nên đầu gối đụng phải bàn trà ngay trước mặt. Bàn trà bị hắn đụng ngã nghiêng, mấy quyển thẻ tre chất đống trên mặt bàn cũng rầm. Một tiếng, rơi hết xuống mặt đất. Đầu gối của Ngụy Thiệu bị va vào bàn gỗ cũng thấy đau tê tái, hắn không kịp xoa chân, một chân nhảy lò cò xuống giường, đi nhanh về phía trước, lúc tới gần bên cửa, hai cánh cửa khép chặt của thư phòng vang lên tiếng kẽo kẹt. Bị một người đẩy ra. Tiểu Kiều xuất hiện ngay trước cửa, vẻ mặt nàng giận dữ nhìn chằm chằm vào tay của Ngụy Thiệu. Hắn cũng cúi đầu nhìn theo mắt của nàng, mới biết hóa ra trong tay mình vẫn còn cầm bức thư lụa màu trắng, vội vàng giấu ra sau. Tiểu Kiều bước tới, cười gằn, đọc được chữ của thiếp rồi sao, phu quân? Mặt Ngụy Thiệu hơi ửng hồng, lúng túng, hắn nhìn Tiểu Kiều một lúc rồi bỗng nhếch miệng cười, đặt bức thư trong tay qua một bên, đi nhanh tới trước mặt Tiểu Kiều, giơ tay định ôm nàng rồi nói, là lỗi của vi phu. Mang mang đừng tức giận được không, ảnh hưởng tới cơ thể thì không đáng. Sau này vi phu không dám nữa. Lời còn chưa nói hết, Tiểu Kiều cắn răng đẩy mạnh hắn một cái. Nếu là thường ngày, sao Ngụy Thiệu có thể bị nàng đẩy được đây? Nhưng bây giờ nàng đang điên cả người, sức lực cũng tăng thêm không ít, hơn nữa Ngụy Thiệu không đề phòng, bị nàng đẩy lùi liên tiếp 4-5 bước, lúc này hắn mới dừng lại được. Ngụy Thiệu dừng chân, ngẩn ngơ rồi lại đi tới tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra. Một cánh tay đưa lên ôm nàng vào lòng, cúi đầu hôn xuống. Tiểu Kiều càng dãy hắn càng hôn thật mạnh, gò má bỗng nhói đau, bốp một tiếng, Tiểu Kiều vung tay tát mạnh lên mặt hắn. Hắn cũng không để ý, đẩy Tiểu Kiều lên tường, tiếp tục cúi đầu hôn, ngoài miệng vẫn vụng về xin lỗi, mang mang đừng giận, vi phu biết lỗi rồi, ta không nên cản thư của nàng, sau này ta không làm vậy nữa. Tiểu Kiều bị hai cánh tay và cơ thể hắn đè chặt lên mặt tường, tiếp tục hôn môi, nàng tránh thế nào cũng không thoát. Trong lòng lại tức giận vô cùng, rốt cuộc mới thoát được một tay, Tiểu Kiều lại vung lên cho hắn một cái tát thật mạnh. Lần này tát mạnh, trên mặt hắn xuất hiện một bàn tay đỏ lừ, lòng bàn tay mình cũng đau rát cả lên. Mặt Ngụy Thiệu bị nàng tát lệch sang một bên, hắn từ từ quay mặt lại, sờ lên má của mình. Trong đôi đồng tử đen thui toát ra vẻ lúng túng và buồn bực, hắn nhìn Tiểu Kiều, có gì đâu kia chứ? Ta đã cho nàng tát hai cái rồi. Không phải chỉ vì không gửi thư của nàng đi thôi sao? Ta gọi người gửi thư cho nàng, được chưa? Ngụy Thiệu, đến lúc này rồi mà chàng vẫn muốn gạt ta nữa sao? Lần đầu tiên Tiểu Kiều gọi thẳng tên hắn ngay trước mặt, đôi mắt xinh đẹp như có ánh lửa lóe lên, sáng chói vì tức giận. Chàng không cho ta biết, Dương Tính đã nghe lệnh của chàng. Rõ ràng là chàng sai hắn tới tấn công tỷ phu của ta. Lần trước khi ta hỏi chàng còn giả vờ giả vịt trước mặt ta. Ngụy Thiệu nhìn nàng chằm chằm, vẻ ảo não và lúng túng dần biến mất, hắn bỗng nhíu mày, sao nàng biết những điều này? Ai nói cho nàng? Giọng nói mang theo ý lạnh. Trong thư phòng bỗng trở nên yên ắng. Bên tai Tiểu Kiều chỉ có tiếng thở hổn hển của chính nàng vì tức giận mà ra. Phía sau lưng có bức tường đỡ lại. Nàng nhắm mắt một lúc lâu rồi từ từ mở ra, hơi ngửa mặt lên đối diện với ánh nhìn của Ngụy Thiệu. Đây là lý do mà chàng cản thư của ta có phải không? Không muốn cho ta biết chàng đang đối phó với người nhà của ta chứ gì? Nàng khàn giọng. Ta biết trong lòng chàng không bỏ được mối thù phụ huynh. Chàng phải ra tay đối phó với người nhà của ta, cũng được, ta không có quyền ngăn cản nó. Nhưng chàng không nên bắt nạt ta như vậy. Chàng luôn miệng nói là chàng thương ta, khiến ta mang lòng cảm kích vì cứ ngỡ chàng sẽ khoan dung độ lượng với nhà mình, ta nảy sinh ảo tưởng, nhưng rồi vừa mới quay lưng lại, chàng lại làm ra những chuyện như thế này, ý đồ gây bất lợi cho họ. Rốt cuộc trong mắt chàng ta là cái gì đây? Lửa giận trong mắt Tiểu Kiều đã tắt đi, ảm đạm mà tối tăm. Ngụy Thiệu, chàng khiến ta thấy quá thất vọng. Thật sự thất vọng. Tiểu Kiều nhìn hắn chăm chú, cuối cùng từ từ thốt lên từng chữ một. Ngụy Thiệu cũng nhìn nàng chằm chằm, hô hấp dần trở nên nặng nề, hắn bỗng xoay người, bỏ lại nàng đi nhanh về phía cửa. Đến ngang cửa, hắn bỗng dừng bước, quay đầu lại nói, vùng Hoài Sơn có địa lý quan trọng, nhất định ta phải lấy được nó. Vật trong túi sao có thể cho người ngoài mơ ước? Nếu không nể mặt nàng, ta đã cho Dương Tính dồn toàn lực đuổi tận giết tuyệt tên cầm đầu lưu dân kia từ sớm, có cần để hắn lớn mạnh đủ sức chống lại Dương Tính giống như ngày hôm nay? Dứt lời, hắn tung cửa rầm một tiếng, bước đi. Khom lưng. Audio truyện chấm org. Chương 124. Một khi hai người đã trở mặt cãi nhau, trước giờ Ngụy Thiệu có truyền thống hễ cứ tức giận là lại lặng mất tâm. Tiểu Kiều đã quen không buồn nói. Sau khi hắn bỏ lại câu nói đó rồi chạy đi mất dạng, hai chân Tiểu Kiều mềm nhũn không còn sức, nàng dán vào bức tường sau lưng, từ từ trượt ngồi trên mặt đất. Lòng bàn tay đánh hắn vẫn còn hơi tê dại, giống như có vô số đầu kim cắm lên dày đặc, mang theo cảm giác đau chậm chạp. Cũng giống như những gì trái tim trong lòng nàng cảm thấy. Nàng cảm giác tức ngực, khó chịu như hít thở không thông. Chỉ mới trước đó thôi, gần như nàng không thể khống chế được tâm tình, đánh hắn một bạt tai. Nhưng Ngụy Thiệu cũng đã tàn nhẫn đánh cho nàng một cái, khiến nàng thức tỉnh hoàn toàn. Chuyện đến mức này, không phải là nàng chưa từng thấy lạc quan, ảo tưởng, cho dù Ngụy Thiệu không thể vứt bỏ thù hận giữa hai nhà, nhưng nàng nghĩ có sự tồn tại của mình, ít nhiều gì hắn cũng sẽ không xuống tay quá ác độc. Hoặc chí ít là không như hiện tại. Bây giờ quan hệ giữa họ thân mật đến thế mà. Nói là tình yêu cuồng nhiệt cũng không quá đáng. Nhưng nào ngờ, hắn có thể quay lưng lại với nàng, đối xử với tỷ phu như vậy, cho dù huynh ấy chẳng có chút xíu uy hiếp nào với hắn. Sau đó, hắn lại thủ thỉ yêu đương với mình đây, có thể có chuyện gì mà hắn không làm được. Trong đầu Tiểu Kiều bất giác hiện ra tình cảnh Tô Nga Hoàng chịu hình phạt cắt mũi. Cho dù nàng không tận mắt nhìn thấy nhưng cũng có thể tưởng tượng ra. Tiểu Kiều rùng mình một cái, vội vàng lắc đầu loại hết những suy nghĩ đáng sợ đó ra. Không cần nghĩ nữa, cũng không muốn nghĩ đến chuyện này nữa. Trong lòng nàng tự nói với chính mình. Bây giờ, việc nàng cần nghĩ tới là làm thế nào có thể cứu nguy cho Linh Bích trước đây. Sau đó, nên làm gì thì làm, nàng sẽ không ôm ấp bất cứ ảo tưởng nào với Ngụy Thiệu nữa đâu. Rốt cuộc Tiểu Kiều cũng bình tĩnh lại được, nàng viện tường, từ từ đứng thẳng lên, ánh mắt nhìn lướt qua thư phòng. Cuối cùng dừng lại trên chiếc bàn dài rộng lớn. Trong thư Đại Kiều có nói, có lẽ Yên Hầu hiểu nhầm Bỉ Trệ, cho nên mới có chuyện Dương Tính tấn công như thế này. Bỉ Trệ đã gửi thư cho Yên Hầu rồi, muốn được giải thích rõ ràng, hóa giải chiến tranh. Đại Kiều nói, vốn nàng không định để cho A Muội biết chuyện này. Nhưng nếu Muội đọc được bức thư này của tỷ, có lẽ Yên Hầu không chịu chấp nhận ý định hòa giải của Bỉ Trệ. Hy vọng A Muội có thể giúp đỡ được đôi phần. Đây cũng là hy vọng cuối cùng. Hai nhà Ngụy Kiều vừa kết thân, trước kia nàng từng kể cho Đại Kiều nghe mình và Ngụy Thiệu yêu thương nhau thế nào, có lẽ Ngụy Thiệu đã dần bỏ qua mối hận giữa hai bên. Cho nên tỷ ấy mới nghĩ có lẽ vì hiểu lầm gì đó, mới có chuyện Dương Tính phát động cuộc tấn công. Cũng không trách được sao Đại Kiều nghĩ vậy. Đến chính Tiểu Kiều cũng khó có thể tin được lúc mới nghe lần đầu. Tiểu Kiều đi tới phía sau bàn lớn, lật tìm trong đống thẻ tre ngổn ngang trên mặt đất. Mấy quyển lụa trắng và thẻ tre vung vãi trên mặt bàn. Hầu như tất cả đều là tin tức, quân tình, không phải là thứ nàng muốn lấy. Nàng lật tung mấy chỗ để thư trong thư phòng, cũng tìm được lá thư trước đó mình viết cho Đại Kiều. Được hắn đặt trong chồng chiến báo. Vậy mà không tìm ra thứ ấy. Nàng lại nhìn quanh thư phòng thêm lần nữa, tầm mắt rơi xuống sọt rác bên cạnh bàn. Tiểu Kiều vội vàng đi qua, bới tung lên, cuối cùng mới tìm thấy hòm thư nguyên vẹn chưa đụng tới. Tiểu Kiều mở hòm thư ra, lấy bức thư bên trong mở ra rồi đọc qua một lượt. Rốt cuộc cũng tìm được bức thư mà Bỉ Trệ gửi về. Công Tôn Dương đang phát thảo công văn ở công phòng một nha môn, nét bút viết như bay, đột nhiên một người hầu gùa vào như làn khói, báo lại là nữ quân đến rồi. Một công phòng, phòng dùng chung, tập thể. Công Tôn Dương ngẩn ra, ông vội để bút xuống, đứng dậy đi ra ngoài tiếp đón, vừa ngẩng đầu lên đã thấy một bóng người trong màu áo xanh tím loáng qua, nữ quân đã bước vào. Công Tôn Dương đi tới, che giấu kinh ngạc, khom người nói, không biết nữ quân đến đây nên không tiếp đón từ xa được. Còn nửa câu sau ông chưa nói, đó là nữ quân tới đây có việc gì. Đột nhiên nữ quân rời khỏi tính cung để tới đây, đương nhiên là không chỉ tới thăm viếng bình thường, nhất định còn có việc. Tiểu Kiều mỉm cười, tiên sinh không nên đa lễ, ta đến vì một chuyện. Công Tôn Dương vừa mời nàng ngồi, vừa hỏi, nữ quân có gì dặn dò thì cứ phái người tới gọi ta một tiếng, ta tới là được rồi, sao dám làm phiền nữ quân Ngọc Giá Quan Lâm. Tiểu Kiều ngồi xuống, nói thẳng, không dám giấu giếm ngài, ta đến là vì chuyện Linh Bích, xin tiên sinh chỉ bảo. Công Tôn Dương ngẩn ra. Tiểu Kiều lấy bức thư mà mình vẫn mang theo. Đây là thư mà Bỉ Trệ đã gửi cho quân hầu. Công Tôn Dương hơi sững lại một chút rồi đón lấy, ông mở ra xem lướt một lượt, chợt trầm ngâm. Tiểu Kiều nói. Trong thư đã viết rõ suy nghĩ của Bỉ Trệ. Hắn không cố ý muốn trở thành địch thủ với quân hầu, càng không mong muốn tranh cướp lấy Từ Châu. Bây giờ hắn giữ lấy Linh Bích, chẳng qua chỉ là nơi đặt chân giữa cái thời loạn lạc. Để biểu hiện thành ý, hắn sẵn sàng trả lại Hào Sơn. Dương Tính kia nghe theo lệnh quân hầu, lần thứ hai dẫn binh thảo phạt. Không phải tỷ phu ta sợ hắn, mà trận chiến này quả thực không đáng có, hắn cũng không muốn khiến ta rơi vào tình thế khó xử. Ta biết tiên sinh nhìn xa trông rộng, chắc ngài cũng thấy rõ, vị trí Linh Bích có đáng giá để quân hầu phải cướp đoạt thế không, có lẽ tiên sinh còn hiểu rõ hơn ta. Ta xin tiên sinh hãy lấy đại cục làm trọng, khuyên ngăn quân hầu, không nên khư khư cố chấp như thế nữa, vì nhỏ mất lớn. Không phải ta nói bậy, nhưng mà khả năng của Bỉ Trệ đã rõ như ba ngày. Nếu hắn bị ép đến mức không còn đường lui thì có thể chiến đấu đến cùng. Cục diện Từ Châu sau này còn chưa ai đoán được. Tiểu Kiều nói xong thì nhìn ông chăm chú. Công Tôn Dương đứng dậy, một tay chắp sau lưng, một tay vuốt râu, từ từ đi qua đi lại, đột nhiên ông nhìn về phía Tiểu Kiều, nữ quân không mong quân hầu đối địch với Bỉ Trệ, sao không tự mình khuyên quân hầu? Nếu nữ quân nói ra chắc quân hầu sẽ nghe hơn ta đấy. Ta tới đây cầu xin Công Tôn tiên sinh nói giúp cũng là có lý do. Lúc trước tại sao ta gả cho quân hầu, chắc tiên sinh cũng biết được ít nhiều. Ta mang theo hy vọng có thể khiến quan hệ đó tốt hơn, mặc dù luôn cố gắng hết sức nhưng có lẽ nhiêu đó là chưa đủ. Thực không dám giấu giếm ngài, sáng nay cũng vì chuyện Linh Bích, ta đã làm quân hầu tức giận, hắn phẩy áo bỏ đi. Dương Tính nghe lệnh quân hầu tới thảo phạt Bỉ Trệ, có lẽ cũng xuất phát từ ân oán giữa hai nhà Kiều Ngụy. Đồng thời còn liên quan đến đại kế thiên hạ của quân hầu. Bây giờ Bỉ Trệ gửi thư chủ động cầu hòa, mong có thể hóa giải hiểu lầm nhưng quân hầu bỏ mặt, ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt. Hành vi này đã cách xa hai từ lý trí. Hắn không thể bỏ được hận thù giữa hai nhà, lại bị ta chọc tức, nếu ta còn nói thêm chắc hắn không nghe lọt. Cho nên ta mới tới đây một chuyến để nhờ vả tiên sinh, mong tiên sinh có thể trình bày lợi hại, phân tích thiệt hơn với quân hầu. Cho dù không thể hoãn chiến tranh, ta cũng đã vô cùng cảm kích. Tiểu Kiều đứng dậy, đi tới trước mặt Công Tôn Dương. Nàng dừng bước rồi khom người thật thấp, Công Tôn Dương vội vàng đưa hai tay ra đỡ, trả lễ lại, nữ quân lễ nặng quá. Ông trầm ngâm một chút, không dám giấu giếm nữ quân, ta cũng vô tình có cùng suy nghĩ đó. Bây giờ quân hầu ra lệnh cho Dương Tính tấn công Bỉ Trệ, thực sự không hợp với lẽ thường. Lúc trước ta đã từng khuyên ngài ấy một hồi. Nhưng mà quân hầu vẫn không nghe. Bây giờ có thư Bỉ Trệ viết, lại được nữ quân nhờ vả, tự mình đến đây như thế này, ta sẽ cố gắng hết sức thử thêm một lần nữa. Nếu có thể làm được, không chỉ giúp nữ quân bớt u sầu, mà còn giảm đi rắc rối. Tiểu Kiều tạ ơn với ông thêm lần nữa, nếu tiên sinh gặp quân hầu thì cứ nói thẳng là ta từng tới đây, đưa bức thư của Bỉ Trệ cho tiên sinh. Công Tôn Dương đồng ý. Ngay lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một bóng người cao lớn trong bộ áo màu đen bước thẳng vào đây, thấy Tiểu Kiều thì sững sờ một lúc, sau đó khuôn mặt hắn lạnh băng, đôi mày kiếm nhíu chặt, hắn đứng chết bên cửa không nói một tiếng nào, kiêu căng quay mặt đi chỉ chừa cho nàng nửa bên gò má. không phải là ai khác, chính là quân hầu Ngụy Thiệu mà chỉ mới vừa nãy, Tiểu Kiều đã đánh cho hắn hai cái tát. Nhìn nửa đêm khuôn mặt tuấn tú của người kia, có lẽ da mặt hắn khá dày, dấu ngón tay in lên cũng đã tan gần hết, không nhìn ra dấu vết. Tiểu Kiều tạ lễ với Công Tôn Dương lần cuối rồi mới nói, vậy xin nhờ tiên sinh. Dứt lời, nàng bước qua bên người Ngụy Thiệu, đi ra cửa. Công Tôn Dương cũng tiễn nàng ra ngoài. Tiểu Kiều bảo ông cứ dừng chân. Ngụy Thiệu quay đầu, nhìn chằm chằm bóng lưng Tiểu Kiều dần đi xa. Đợi tới khi Công Tôn Dương quay lại, hành lễ chào mình, hắn mới lạnh lùng hỏi, nàng tới đây làm gì? Khuôn mặt hiện rõ vẻ nghi ngờ. Công Tôn Dương mời Ngụy Thiệu ngồi xuống, hỏi hắn về mục đích tới đây trước. Dương Tính tấn công Linh Bích cũng đã gần một tháng, không biết có tin gì mới không? Ngụy Thiệu nhíu mày, vẻ mặt không kiên nhẫn. Hiện tại chưa nhận được tin gì, cho thấy cục diện vẫn giằng co như trước. Với 10 vạn nhân mã của Dương Tính, lại thêm quân từ châu của Tiết Am, một trận chiến như vậy mà vẫn không hạ được Linh Bích, mặc dù không thể nói là bại nhưng cũng đủ mất thể diện lắm rồi. Sắc mặt Ngụy Thiệu tối tăm, hắn trầm mặt một lúc rồi ho khan thành tiếng, nhíp nhíp người, lạnh lùng hỏi lại, nàng mới tới đây làm gì thế? Công Tôn Dương mới đáp, quả là đúng dịp. Nữ quân cũng tới đây vì trận chiến Linh Bích. Người đưa cho ta một bức thư mà Bỉ Trệ gửi sang, nói là muốn gửi cho chúa công mà chúa công không nhận, cho nên người đưa tới chỗ ta. Bàn tay Ngụy Thiệu vỗ mạnh lên mặt bàn một cái, nào có cái lý đó. Nghiên mực trên bàn cũng nhảy lên. Công Tôn Dương vội vàng đứng lên tạ tội, là ta đi qua giới hạn. Mong chúa công thứ tội. Không phải nói ông. Ngụy Thiệu tức giận nói, nàng chỉ là phụ nữ mà dám to gan đến vậy. Tự ý đụng vào thư tín của ta. Tiểu Kiều ra khỏi nha môn thì về thẳng Tín Cung. Tháng trước vốn đã định rời đi, mặc dù sau đó có thay đổi hành trình, nhưng hành trang lúc đó cũng chuẩn bị xong xuôi, vẫn giữ nguyên như cũ. Còn những vật dùng hàng ngày, áo quần và mấy đồ lặt vặt, vừa rồi Xuân Nương và mấy vú già hầu gái đã thu xếp xong xuôi, chỉnh chu ổn thỏa. Lúc Tiểu Kiều trở về, Xuân Nương bước lên nghênh đón, bất an hỏi, nữ quân định đi thật sao? Không chờ nam quân đi cùng hả? Tiểu Kiều lạnh lùng đáp, hắn phải ở lại đây chờ Dương Tính đánh bại được Linh Bích. Nhưng ta không chờ nổi. Ta đi trước. Dứt lời, nàng sai người khiêng hết mấy hòm đó ra ngoài, chất lên xe ngựa. Mình cũng đi lên, ngồi xuống. Giả Tư thấp thỏm lau mồ hôi trán, hắn đi tới bên cạnh xe ngựa, nhắm mắt khuyên nhủ, hay là nữ quân chờ. Vừa mới mở lời, hắn thấy Tiểu Kiều hé nửa khuôn mặt ra, ánh mắt nhìn mình chằm chằm thì ngượng ngùng ngậm miệng. Tiểu Kiều khẽ nói, nếu giả tướng quân không muốn hộ tống thì ta sai người khác. Giả Tư vội nói, sao nữ quân nói vậy? Tất cả chúng tôi đều nghe theo lời nữ quân sai bảo, lên đường ngay đây. Tiểu Kiều đóng cửa lại, ngồi xuống. Giả Tư bất đắc dĩ phải hạ lệnh khởi hành. Trước khi xuất phát, hắn lặng lẽ phái một tên thủ hạ truyền lời cho quân hầu, nói nữ quân đã lên đường quay trở về Ngư Dương. Khom lưng. Audio truyện chấm org. Chương 125. Công Tôn Dương nói, chúa công bớt giận. Nữ quân đâu dám bất kính với chúa công. Cũng vì người có nỗi khổ tâm trong lòng. Như vừa rồi người nói, chúa công là phu quân của nữ quân, nhưng Bỉ Trệ cũng không phải người ngoài, đứng ở vị trí của nữ quân. Sao người muốn nhìn thấy hai nhà tranh đấu chứ? Cho nên nếu có hành động vô lễ cũng có thể thông cảm được. Mong chúa công bỏ quá một hai. Ngụy Thiệu trầm mặt, sao quân sư phải nói chuyện thay nàng? Lúc nãy nàng ấy mới nói gì với ông? Tố cáo ta phải không? Công Tôn Dương đã có kinh nghiệm rồi, mỗi khi quân hầu thấy bất mãn với mình, ngài ấy sẽ chuyển từ xưng hô tiên sinh đổi thành quân sư, nói vậy là biết đã chạm vào vảy ngược của hắn. Ông vội nói. Quân hầu chớ hiểu lầm. Vừa rồi nữ quân tới tìm chỉ nói với ta là mình đã chọc giận quân hầu không cho phép người nói, để hóa giải hiểu lầm, nữ quân đành phải chuyển thư Bỉ Trệ tới cho ta. Mong quân hầu bớt giận. Ta đã làm quân sư được nhiều năm, trận chiến Linh Bích cũng không phải là việc nhà chúa công, vì vậy ta mới cả gan nhận thư này. Quân sư không cần nhiều lời, chuyện Linh Bích ý ta đã quyết, sao có thể vì một phụ nhân mà thay đổi. Công Tôn Dương nhìn hắn. Hai mắt trừng trừng nhìn thẳng về hướng cửa vẻ mặt quái lạ, hơn nữa mặc dù giọng điệu vừa rồi như đông cứng, nhưng hình như không thấy tức giận được bao nhiêu. Nhất thời Công Tôn Dương cũng đoán không ra quân hầu đang nghĩ gì lúc này. Ông bèn dâng phong thư mà nữ quân đưa tới, tới trước mặt Ngụy Thiệu, đây là thư của Bỉ Trệ. Mong chúa công xem thử. Ngụy Thiệu quay sang liếc nhìn một cái nhưng không tiếp. Công Tôn Dương bèn mở bức thư ra, Trầm Bổng Du Dương đọc hết qua một lượt. Sau khi đọc xong, ông mới nói, trận chiến Linh Bích có đáng đánh hay không, trước kia ta đã từng phân tích, từ trước đến nay chúa công vẫn sáng suốt anh minh, chuyện nào quan trọng chuyện nào không, đương nhiên ngài càng rõ ràng hơn ta nữa. Lần này ta cũng không dám nói gì với chúa công. Chỉ xin phép được nói về Bỉ Trệ. Bỉ Trệ xuất thân là tên cầm đầu lưu dân, nhưng lại có thể khiến cho Tiết Thái bỏ mình, hai lần đánh bại được Dương Tín, là một đại tướng rất có tài, điều này không cần phải nghi ngờ gì cả. Trong thư mà hắn gửi, Bỉ Trệ chưa từng nhắc đến thân phận là huynh đệ cột chèo với chúa công, qua những hàng chữ đó chỉ thấy rõ một tấm lòng thành khẩn, hắn tự nói hình như chúa công có gì đó hiểu nhầm, xin chúa công hãy rộng lòng bao dung. Hắn chủ động cầu hòa với chúa công, nếu như thế, sao chúa công không nhận lấy điều này? Tâm năng chế nghĩa viết độ, chiếu lâm tứ phương viết minh một. Cao Đào thời xưa thường lấy chính đức nói với Vũ hai, viết, khoan dung mà sợ hãi, nghiêm khắc mà ôn nhu, cường mà nghĩa, tắc chương quyết hữu thường, may mắn quá chăng ba. Một trích trong Tả Truyền, Chiêu Công Nhị Thập Bát Niên, theo như tặc hiểu thì tấm lòng có thể tạo nên lễ nghĩa, bao dung, bốn phương đã chứng minh rõ ràng như thế. Hai Vũ, Vua Vũ, vua đầu tiên thời Hạ ở Trung Quốc. Ba trích trong Sử Ký, Hạ Bản Ký. Ngụy Thiệu trầm mặc. Công Tôn Dương bỗng ho khan vài tiếng, khuôn mặt Ngụy Thiệu hơi động đậy, hắn đang định đứng lên thì Công Tôn Dương đã khoát tay áo ngừng ho, tới giờ ta vẫn còn nhớ rõ, năm chúa công 17 tuổi đã tự mình dẫn quân, lão phu nhân từng gọi ta tới bảo, lúc đó bà đã cảm khái mừng rỡ tới mức nào. Lão phu nhân từng hỏi Dương thấy bà như thế nào. Dương nói, lão phu nhân giống một cơn sấm lướt nhanh, hành sực đoán, không thua gì các đấng mày râu. Vậy mà lão phu nhân lại đáp lời một câu, đến bây giờ ký ức đó vẫn chưa hề phai nhạt. Lão phu nhân nói, lòng người nói nhọt rất nhỏ, mà cũng rộng lượng đến bao la bốn, cũng giống như trăm sông nghìn núi, dẫu chăng có ích được cho đời. Nhớ lại nửa cuộc đời gian khổ đã trôi qua, có thể có được ngày hôm nay, đây cũng là điều duy nhất mà bà từng cảm khái. Bốn phỏng theo câu quân tử chi tâm bất thẳng kỳ tiểu, nhi khí lượng hàm ít nhất thế thanh, kim anh. Ngụy Thiệu vẫn trầm mặc như trước. Công Tôn Dương cũng không lên tiếng nữa. Chốc lát sau, Ngụy Thiệu lạnh lùng nói, ý của tiên sinh là muốn ta buông tha cho cái tên cầm đầu lưu dân kia, nếu không ta chính là kẻ lòng dạ nhỏ nhen sao? Công Tôn Dương cười nói, sao chúa công lại nói như thế được? Nếu chúa công chỉ người nhỏ mọn, sao dưới trướng có thể có nhiều tướng tài hết lòng nghe theo lệnh của ngài? Ánh mắt Ngụy Thiệu rơi xuống cánh cửa phía đối diện, xuất thần một lúc, rốt cuộc hắn mới nói, viết thư cho Dương Tín, lui binh. Công Tôn Dương mừng rỡ, vội trả lời, tuân mệnh. Ngụy Thiệu đứng dậy đi ra ngoài. Công Tôn Dương cũng đi theo tiễn hắn. Ngụy Thiệu đi tới cạnh cửa thì chợt nhớ ra, hắn hỏi, bao giờ Quách Thiên sứ giả sẽ đến Tín Đô? Quách Thiên tể Bắc Hầu, tiếp giáp với Thanh Châu của Viên Giả, sau khi Ngụy Thiệu bình định phía Tây xong, uy thế càng lúc càng tăng cao, Quách Thiên cũng vô cùng ngưỡng mộ. Nếu như Dương Tín cũng đã quy phục rồi, hắn tự thấy bản thân không có khả năng tranh thiên hạ, thay vì bị Viên Giả chiếm đoạt, không bằng nương nhờ vào Ngụy Thiệu. Biết được tin bây giờ hắn đang ở Tín Đô, Quách Thiên tỏ ý cũng nguyện lòng góp sức. Công Tôn Dương nói, tính thời gian đi đường thì cũng sắp tới rồi. Tiễn hắn xuống dưới bậc cầu thang, nhớ tới nữ quân, ông lại nói, lúc nãy nữ quân đến đây trông có vẻ lo lắng lắm. Chúa công đi về thông báo tin đó cho nữ quân đi, chắc nàng rất vui mừng. Ngụy Thiệu ngừng bước, quân sư à, mặc dù hôm nay tên cầm đầu lưu dân kia gửi thư cầu hòa, nhưng ai mà biết được sau này hắn sẽ không đối địch với ta. Ta bỏ qua cho hắn là vì ông can gián, chứ không hề liên quan tới ý định của ta hay ý của phu nhân. Nàng vui hay không thì sao chứ? Công Tôn Dương ngẩn ra, ông vội nghiêm mặt nói, chúa công nói rất có lý. Chúa công nghe theo ý của ta, cũng vì lo lắng cho chúng dân Hoài Viễn. Cuộc chiến Linh Bích vốn chỉ là hiểu lầm, nay hiểu lầm đã tiêu tan, chúa công cũng chấp nhận mong muốn cầu hòa của Bỉ Trệ, chuyện này là thiên kinh địa nghĩa. Sao mà liên quan tới ý của phụ nhân được đây? Ngụy Thiệu bảo ông cứ dừng chân, hắn nhanh chóng bước ra ngoài nha môn, tinh thần hơi hoảng hốt. Đột nhiên có một thủ vệ quỳ gối nghênh đón hắn, tâu, bẩm quân hầu, vừa rồi giả tướng quân sai người tới truyền lời, nữ quân đã đi rồi ạ, giả tướng quân hộ tống nên sai người tới báo lại một tiếng. Ngụy Thiệu sững sờ, đi đâu? Thủ vệ há miệng, mờ mịt lắc đầu. Ngụy Thiệu lại ngẩng người một lúc, sắc mắt thất đổi, hắn bước nhanh ra cửa lớn nha môn, bước vài bước lớn qua bậc thang bằng đá, đến chỗ buộc ngựa rồi xoay người leo lên. Người qua đường nhìn thấy một con ngựa phi nhanh về phía cửa nam thành trì, họ nhận ra bóng người đó giống như của quân hầu, vội vàng dừng bước nhìn lại thử. Ngụy Thiệu đuổi theo một mạch tới cửa nam, hắn dừng ngựa nhìn theo con đường dài dằng dặc, nhưng lác đác trên đường chỉ vài người qua lại, cho đến cuối tầm mắt là bụi bay mù mịt, vẫn không nhìn thấy bóng dáng của ngựa xe. Hắn quát với người trong giữ thành, vừa rồi có thấy giả tư hộ tống xe ngựa ra khỏi thành không? Quân hầu vội vàng phi ngựa tới chỗ này, vẻ mặt lạ kỳ lại giận như nổ phổi. Thủ quan giật mình vội đáp, hôm nay thuộc hạ vẫn canh giữ chỗ này, chưa từng thấy giả tướng quân rời thành. Ngụy Thiệu quay đầu vội vàng chạy về phía tính cung, bước nhanh tới gian phòng của hai người bên trong xạ dương cư. Cả phòng trống rỗng không có bóng một người, ngay cả đồ đạc cũng ít hơn phân nửa. Tất cả đồ dùng hàng ngày của nàng đều không thấy. Ngụy Thiệu hét lên gọi người tới, mấy vú già hấp tập chạy sang. Nữ quân đâu? Ngụy Thiệu lớn tiếng. Vú già sợ hãi, nhỏ giọng đáp, bẩm quân hầu, nữ quân đi về Ngư Dương rồi à. Bóng người Ngụy Thiệu như bất động. Phu thê quân hầu ân ái vô cùng, so với khi họ mới thành hôn thì chẳng khác nào chênh lệch trời và đất, mấy vú già trong xã dương cư đều hiểu rõ chuyện này. Nhưng không biết gây gổ nhau thế nào, nữ quân lại bỏ lại quân hầu, tự mình về Ngư Dương. Mấy người đứng chờ ngoài cửa một lúc lâu. Một người thông minh hơn một chút, to gan ngẩng đầu lên, can đảm nói, lúc nữ quân đi vẫn còn sáng, bây giờ trời lại bỗng tối sầm, có lẽ sắp trở trời. Nữ quân cũng mới đi không lâu, nếu đuổi theo chắc là còn kịp. Nói chưa hết câu đã nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của quân hầu, hai ánh mắt lạnh lùng quăng tới, người kia đành nín thinh. Qua giờ ngọ, mặt trời đã biến mất hoàn toàn, trên bầu trời Tín Đô là mây mù giăng kín, mù mịt như thể trời đã tối. Còn chưa tới giờ dậu, bên trong phòng đã phải thắp đèn lên. Một mình Ngụy Thiệu trong thư phòng. Cửa ngoài đóng chặt. Gió lách qua khe cửa rồi làm ánh nến trên đài cũng chập chờn sáng tối. Lòng hắn thấy không yên. Quyển binh thư trong tay dừng lại ở một tờ khá lâu. Rốt cuộc nó cũng bị ném đi. Ngụy Thiệu đi tới trước cửa bắc, đẩy ra. Gió rít quất vào mặt, cuốn lấy góc áo hắn tung bay phần phật, làm ánh nến phía sau cũng đồng loạt tắt hết. Ngụy Thiệu phóng tầm mắt đến chân trời ở phương bắc xa xăm, mây đen rập kín, chớp giật như muốn rách cả mây, tiếng sấm ầm ầm rền vang như vọng tới. Hắn lại xuất thần một lúc lâu. Một giọt mưa lớn chừng hạt đậu bỗng hắt lên đập vào gò má hắn. Bên trên đỉnh ngói vang lên tiếng tí tách rền vang. Hắn thấy trời se lạnh. Vào thu. Màn đêm thăm thẳm, mưa càng lúc càng to. Ngoài cửa sổ lại ánh lên tia chớp. Ầm. Một tiếng sấm rung trời rung đất, như muốn phá vỡ cả tâm hồn người ta. Ngụy Thiệu mở mắt ra, xoay người nhìn khoảng không bên gối. Nàng ấy nhát gan lắm, đến mức không dám nghe tiếng sấm. Nếu bây giờ vẫn nằm cạnh bên mình, nhất định nàng sẽ chui vào lòng mình muốn được hắn chở che. Trong tim Ngụy Thiệu trống rỗng như bị người ta khoét đi một miếng. Lại một tia chớp xé rách trời đêm đen như mực, làm nửa thành trì Tín Đô rực sáng như ban ngày. Trong tiếng sầm rầm rầm không dứt, nhịp tim của hắn cũng thình thình nhảy loạn, bỗng nhiên hắn xoay người xuống đất, vội vàng mặc xiêm y, lấy cái áo tơi, nóng lá treo ở gian ngoài, đẩy cửa đi ra. Lúc đôi giày chạm xuống bậc cầu thang, bọt nước vang tung tóe, Ngụy Thiệu sải bước nhanh ra ngoài. Tiểu Kiều ra cửa khoảng gần trưa, sắc trời vẫn còn tốt. Ai ngờ qua giờ ngọ, mặt trời lại bị mây che khuất. Còn chưa tới giờ dậu, bầu trời xám xịt giống vào đêm, bắt đầu đổ cơn mưa. Mưa càng ngày càng lớn, mưa tầm tã như trút. Dọc đường đi, mưa gió vần vũ suốt khoảng hơn 10 dặm, rốt cuộc cũng chạy tới dịch xá, họ vội bước chân vào. Dịch thừa đã chuẩn bị một gian phòng tốt nhất mời Tiểu Kiều vào nghỉ. Xuân Nương trải chăn đệm lên giường, bà cũng biết Tiểu Kiều rất sợ sấm nên đêm nay định ở lại cùng nàng. Tuy vậy Tiểu Kiều vẫn không thể ngủ yên. Nàng nhắm mắt lại, rút đầu giữa ổ chăn. Mãi đến quá nửa đêm, tiếng sấm dần thưa bớt, cuối cùng mới từ từ thiếp được. Xa xa lại bỗng vang lên một tiếng sầm rền. Tiểu Kiều giật mình tỉnh giấc, tim đập thình thịch, nàng mở choàng mắt ra, nghe thấy tiếng hít thở ngủ say quen thuộc của Xuân Nương, nhịp tim mới từ từ chậm lại. Miệng khô khốc lại có hơi khó chịu. Nàng không muốn làm Xuân Nương tỉnh giấc nên nhẹ nhàng xuống giường, đi tới bên cạnh bàn, tự rót cho mình nửa ly nước rồi uống vào mấy ngụm. Sau khi để xuống, Tiểu Kiều đi tới bên cửa sổ, đẩy một cánh bị nước mưa thấm ướt. Gió đêm mang theo hơi thở mát mẻ ùa vào trong, tràn ngập về phía nàng. Không biết mùa thu năm nay đã tới tự bao giờ. Trong phòng vang lên tiếng ồn ào náo động làm Xuân Nương bật dậy. Tiểu Kiều đóng cửa, quay trở lại giường mình. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, Xuân Nương với tay chạm vào cơ thể mềm mại của Tiểu Kiều, thấy nàng hơi lạnh nên kéo lại góc chăn. Rốt cuộc Tiểu Kiều cũng thấy mệt. Nàng nhắm mắt lại nghe tiếng mưa không dứt tí tách trên mái ngói, dần ngủ thiếp. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên cảm thấy có người đang nhẹ nhàng đẩy mình. Nàng mơ màng mở mắt, trong căn phòng đã thắp một chiếc đèn, không biết Xuân Nương đã dậy từ bao giờ, bà hơi cúi người thấp giọng gọi nàng. Nữ quân, nam quân tới. Tiểu Kiều nghe thấy bà nói vậy. Giọng điệu cẩn thận từng ly từng tí một. Khom lưng. Audio truyện chấm org. Chương 126. Ba ngày giả tư hộ tống nữ quân rời Tín Đô về Bắc. Cả hành trình không dám ngơi nghỉ một chút nào. Mặc dù tuyến đường này thuộc về địa giới của quân hầu, khó có thể xảy ra chuyện bất ngờ nào lớn. Nhưng sự việc của Trần Thụy ở Tịnh Châu lần trước vẫn rõ ràng trước mặt. Dù là bất ngờ, nhưng chỉ cần nhớ lại, đến giờ hắn vẫn còn sợ hãi. Nhớ tới lúc quân hầu đại hôn, ngày hôm sau nữ quân được đưa về Ngư Dương, cũng trên tuyến đường này đã từng xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Vì vậy mặc dù họ đang ở dịch xá, lại giữa buổi đêm hôm, hắn không chỉ sắp xếp thủ vệ ở cạnh phòng nữ quân mà còn tự mình canh gác. Lúc đi đường buổi sáng, hắn cũng âm thầm đoán được rằng, sau khi quân hầu nhận được tin mình nhắn, có lẽ ngài sẽ phái người đuổi theo sau. Đáp án đã xuất hiện rất nhanh. Quân hầu không chỉ tự mình tới mà còn xuất hiện giữa trời đêm mưa to gió lớn sấm sét đang xen như thế này. Từ Tín Đô tới đây cũng hơn trăm dặm đường, giữa đêm hôm khuya khoắt mới giờ dần đã đến. Trên đầu hắn là chiếc nón che mưa, người mặc áo tơi, hai chân dẫm lên vũng nước văng tung tóe, hắn dừng lại ngoài cửa dịch xá rồi vào thẳng đại sảnh. Để lại một hàng nước ướt nhẹp phía sau lưng. Giả Tư sợ ngây người, hắn quỳ một gối trước quân hầu, cúi đầu chuẩn bị nghe trách cứ. Nhưng quân hầu chỉ hỏi hắn một câu, nữ quân đâu? Giọng nói đó khó mà phân vui giận. Hắn trả lời xong, một làn gió lướt qua trước mặt, khi ngẩng đầu lên quân hầu đã đi qua hắn rồi. Tiểu Kiều nhấc đầu khỏi gối, từ từ ngồi dậy. Xuân Nương khoác lên vai nàng một chiếc áo khoác rồi nhìn ra phía cửa, không giấu được bất an. Bà ghé lại nói, trên người nam quân ướt đẫm, nhìn mặt cũng không vui. Dứt lời, bà xoay người ra ngoài, còn chưa đến cửa Ngụy Thiệu đã xuất hiện. Vẻ mặt hắn không nhìn ra ý giận, nhưng hầu như chẳng có cảm xúc gì. Cả người hắn toát ra một hơi thở khiến người ta ngột ngạt. Xuân Nương kìm nén nỗi bất an trong lòng. Bà rất muốn giải thích giúp nữ quân về hành động không chào mà đi ngày hôm nay. Nhưng càng gắng lại càng không nghĩ được. Nữ quân tỉnh rồi. Bóng người Ngụy Thiệu loáng lên một cái, bước qua ngưỡng cửa. Xuân Nương yên lặng đứng trước cánh cửa phòng, cọc kẹt. Khép kín. Ánh lửa le lói trên giá cắm. Từ đầu tới chân Ngụy Thiệu không chỗ nào không ướt. Lúc hắn bước vào trong, mái tóc như ướt sũng nước không chứa thêm được nữa, từng dòng chảy dọc theo trán xuống khuôn mặt anh tuấn. Quần áo lại càng ướt nhẹp hơn, dán chặt lên lồng ngực, tí tách rơi xuống sàn. Hắn chỉ mới đứng yên, vậy mà mặt đất khô ráo dưới chân đã có một vũng nước nhỏ xuống. Tầm mắt Tiểu Kiều chuyển từ khuôn mặt hắn xuống vết nước dưới chân. Chàng cởi đê ra đi, người chàng ướt hết cả rồi. Nàng nói. Ngụy Thiệu lại không đáp một lời. Đứng yên không nhúc nhích. Tiểu Kiều chờ một lúc rồi hừ lạnh một tiếng, nếu ngày mai cảm lạnh chàng đừng trách người ta. Dứt lời, nàng xoay người lại nằm xuống đưa lưng về phía hắn. Nhắm mắt một lúc lâu vẫn không nghe tiếng gì. Rốt cuộc nàng vẫn không nhịn được, mở mắt ra, quay đầu nhìn lại hắn. Ngụy Thiệu vẫn giống hệt như trước, hai tay thẳng tắp và đứng yên ở đó. Bóng người hắn được ánh nến phía sau hắt lên tường, im lìm như bức ảnh. Hình như hắn giận. Tiểu Kiều cũng thấy hơi tức tối, nàng ngồi dậy, xuống giường đi tới trước mặt hắn, cau mày nói, không phải chúng ta mới bất đồng đấy sao, thiếp về Ngư Dương trước. Chàng cứ ở đây tiếp tục làm đại sự của quân hầu chàng đi, chẳng phải hai bên đều thuận tiện cả à. Nửa đêm nửa hôm chàng đuổi theo quấy nhiễu giấc ngủ của ta như thế này, ý là chê hôm qua còn chưa ồn ào đủ phải không? Ngụy Thiệu vẫn cố chấp đứng đó. Một giọt nước trong suốt lướt qua lọn tóc trên trán hắn, rơi xuống sống mũi thẳng dài. Có lẽ là vì phải hứng lấy mưa gió lúc nửa đêm, khuôn mặt anh tuấn của hắn cũng có phần tái nhợt. Trong đôi mắt bị nước mưa hắt vào hiện lên cả tơ máu, giữa đôi lông mày thoáng có hơi mệt mỏi. Tiểu Kiều oán giận đưa tay lên, cởi xiêm y của hắn, thiếp không muốn chàng bị bệnh ở chỗ thiếp vậy đâu. Nhỡ sau này tổ mẫu biết lại trách mắng thiếp nữa. Hắn thuận theo, để nàng cởi áo quần cho mình, hiện rõ một cơ thể trần truồng. Tiểu Kiều lấy một tấm khăn lụa lớn trong rương quần áo thường dùng khi tắm rửa, ném về phía hắn. Ngụy Thiệu bắt lấy, cuối cùng mới chịu lau hết nước trên đầu, trên mặt và người hắn. Tiểu Kiều cầm lấy bộ xiêm y ướt sũng của Ngụy Thiệu, đưa ra ngoài cửa cho Xuân Nương. Xuân Nương cũng chu đáo cầm theo một bộ xiêm y sạch sẽ lấy ở chỗ Giả Tư, đứng chờ sẵn bên ngoài. Tiểu Kiều nhận lấy xiêm y, nàng đi tới dừng lại trước mặt hắn, đưa ra, chàng mặc vào đi. Ngụy Thiệu nhận lấy, yên lặng mặc vào. Chàng đuổi tới đây là muốn làm gì vậy? Giọng điệu của nàng hơi hạ xuống một chút. Ngụy Thiệu đáp, ta đã gửi thư cho Dương Tín, bảo hắn lui binh rồi. Đây là câu nói đầu tiên sau khi hắn vào. Tiểu Kiều ngẩn ra. Nàng không hài lòng hả? Câu nói thứ hai đã mang theo ý giận. Tiểu Kiều không đáp. Căn phòng lại trở nên yên ắng. Tiếng mưa đêm tí tách ào, rõ ràng ở bên tai. Ta làm thế là vì nàng cả đấy. Ngụy Thiệu bỗng nói từng chữ một. Tên cầm đầu lưu dân kia không phải vật trong ao, nếu sau này hắn đối địch với ta thì khá là phiền phức. Quân sư khuyên ta nên tuyển hắn, nhưng hắn cũng xem như là một nửa người Kiều gia nhà nàng, cho dù có khả năng thông thiên đi chăng nữa, chắc chắn ta sẽ không sử dụng. Mang mang, chuyện đến mức này ta cũng không muốn giấu nàng thêm nữa. Ta biết, cho tới nay nàng vẫn mong ta bỏ được hận thù giữa hai nhà. Ta cũng muốn lắm. Nhưng mà điều đó cũng quá khó với ta. Mỗi khi nghĩ đến cảnh phụ huynh ta bỏ mình năm đó, ta lại không kìm nén nổi hận thù. Ta không làm được. Mi mắt Tiểu Kiều hơi rung lên, từ từ ngước mắt lên nhìn hắn. Lúc đầu ta cứ tưởng nàng đã về Duyện Châu. Ta đuổi tới cửa thành Nam. Mang mang à, nàng biết khi đó ta đã nghĩ gì không? Hắn ngừng lại một chút. Lúc đó ta rất giật mình, lại vô cùng phẫn nộ. Ta nghĩ, nếu nàng bỏ ta đi thì đừng quay lại nữa, vậy cũng tốt, khi đó ta chẳng cần lo lắng gì, muốn đánh Duyện Châu khi nào thì cứ đánh. Muốn giết người Kiều gia khi nào thì cứ diệt. Tiểu Kiều mở to hai mắt. Sắc mặt hắn bị nước mưa hắt lên làm tái nhợt. Bởi vì quá nhợt nhạt, nên đôi mày kiếm và đồng tử cũng đen lấy lạ thường. Trong ánh mắt hắn, tơ máu vằn vện như mạng nhện, chi chít và dày đặc. Đập vào mắt, làm Tiểu Kiều sợ hãi. Vậy thì chàng tới là muốn thế nào đây? Nàng đang cố hết sức kìm nén, nhưng khi mở lời vẫn có phần run rẩy. Ngụy Thiệu nhắm mắt lại, rồi bỗng mở mắt ra. Nàng và ta lập một quy ước có được không? Ta thương nàng, nên ta muốn nàng cũng phải thương ta như thế. Nghe lời ta, sinh con cho ta, không được rời xa ta. Nếu vậy thì từ nay về sau, chỉ cần người Kiều gia nhà nàng không nảy sinh lòng khác, ta sẽ đồng ý với nàng, không động vào bọn họ. Trái tim trong ngực Tiểu Kiều đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài. Giữa buổi tối đầu thu se lạnh, Tiểu Kiều cảm thấy trên da mình nổi một lớp da gà. Nhưng đôi mắt lại nóng bừng khó chịu. Được. Nàng nhìn vào đôi mắt đỏ rực của hắn, đáp lời. Ngoài cửa sổ, một tia sáng trắng lóe lên. Trên đỉnh núi xa xa lại vang lên tiếng sấm rền phảng phất. Sấm dần dần lan tới, giống như nổ tung trên đỉnh đầu. Đôi vai nàng rung lên. Ngụy Thiệu giang tay ôm lấy nàng vào ngực. Hai người ngã lên giường. Xiêm y của nàng được hắn cởi ra, làn da mịn màng hiện rõ. Nhưng cho dù hắn có âu yếm đến thế nào, cơ thể nàng vẫn run rẩy như thế, răng va vào nhau lập cập. Hắn không ngừng hôn môi, dùng cơ thể nóng hổi của mình bao phủ lấy người nàng, chờ đến khi nàng không còn run nữa, hắn mới buông nàng ra, ngửa mặt nằm đối diện với nàng. Hắn đã cứng từ lâu. Chỉ cần hắn muốn là có thể giữ lấy nàng từ sớm. Nhưng Ngụy Thiệu lại không hề động đậy. Hai mắt cứ nhìn nàng chằm chằm như thế. Tiểu Kiều quỳ gối bên người hắn. Từ từ đưa tay lên nắm chặt lấy thứ đang nóng rực. Hắn thở dục một hồi, đôi mắt tơ máu càng đỏ hơn. Đột nhiên Ngụy Thiệu bật dậy đẩy gáy nàng ép xuống, thứ nóng bỏng dán lên khuôn mặt xinh xắn của nàng. Tiểu Kiều hơi sửng sốt rồi nhắm mắt thuận theo. Dường như hắn không thể kiềm chế được âm thanh vui vẻ, hứng phấn nơi cổ họng, mãi đến khi tới giới hạn bùng nổ, Ngụy Thiệu bỗng xoay người hợp làm một thể với Tiểu Kiều. Chỉ trong chớp mắt đó, hắn nghe được tiếng khóc nức nở như tố cáo bên tai, bao nhiêu mất mát, nôn nóng và bất an trên con đường độc hành mưa gió của Ngụy Thiệu hôm nay đều không còn dù chỉ là một chút. Hắn được nàng xoắn chặt, đè nén như muốn giải phóng hết cả ra. Ngụy Thiệu cắn chặt hàm răng, lấn vào từng tấc. Rốt cuộc mới tới được điểm cuối. Thoáng chốc hắn thấy vui lạ thường. Hắn đụng vào nàng một cái thật mạnh, như muốn chạm vào nơi sâu nhất trong lòng nàng. Nói là như vậy nhưng Ngụy Thiệu vẫn thấy không cam lòng, cũng khinh thường mình lắm. Kiều gia đã sử dụng mỹ nhân kế với hắn. Mà hắn thì trúng kế. Khi biết rõ thì đã không còn cách nào kiềm chế được. Hắn chỉ có thể tìm kiếm cảm giác thỏa mãn vui sướng ở nơi nàng. Muốn nàng mang đến cho mình nhiều hơn nữa, nhiều đến mức khiến cho hắn quên đi thù hận khắc cốt trong đáy lòng. Chỉ có như vậy mới công bằng. Lạc Dương. Nếu hỏi một cung nữ Lạc Dương, bây giờ trang điểm thế nào mới hợp thời thượng nhất? Không còn là mày liễu lông mi dài nhập tấn một, cũng không phải là hoa điền hai trên trán, mắt sáng trong, mà lại là kiểu mặt nạ tinh xảo che nửa mặt, khuôn mặt che nghiêng, hương xa bảo mã ba. Đi trên đường phố Lạc Dương khiến vô số người qua đường ngóng trông nhìn lại. Một trường mi nhập tấn, là một cách miêu tả trong văn học cổ, mi dài đến tóc mai. Hai hoa điền, là một kiểu hoa văn trên mặt ở phụ nữ thời xưa. Ba hương xa bảo mã, xe đẹp ngựa tốt. Hóa ra là Ngọc Lâu phu nhân chịu tan Phùng Dực công xong đã quay về Lạc Dương. Hai năm qua đi, mới tháng trước, nàng lấy một tấm mặt nạ hình cánh bướm mạ vàng che mặt, tham gia một buổi dạ tiệc ở Hoàng Cung. Ngày hôm sau, cung nữ Lạc Dương bắt đầu tranh nhau bắt chước, vô số người làm vậy nên nghiễm nhiên đã trở thành phong trào. Sáng sớm, trời mới tờ mờ sáng mà Tiểu Kiều đã tỉnh. Suốt cả đêm sấm sét mưa rào giờ đã biến mất không dấu vết. Ngoài cửa sổ vang lên tiếng chim kêu thánh thóc ngân nga. Cũng phá tan không gian yên tĩnh ở trong phòng. Tiểu Kiều từ từ mở mắt. Nàng vẫn nằm trên giường ở dịch xá. Cả người bủng rủng như thể chưa thoát được cảm giác quấn quýt tứ chi tối hôm qua. Ngụy Thiệu vẫn ngủ say. Có lẽ đêm qua hắn đã mệt lắm rồi. Không muốn làm hắn thức, Tiểu Kiều nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang vòng qua người mình, hắn vẫn không tỉnh lại. Nhưng đôi hàng mi hơi rung lên một chút, đầu mày như nhíu lại. Sáng sớm đầu thu ở Tín Đô mang theo cảm giác mát mẻ trong lành. Tiểu Kiều mặc xiêm y xong rồi nhẹ nhàng kéo tấm chăn đã trượt ngang bụng hắn, xuống giường mang giày. Đi tới bên cửa sổ. Nàng đẩy cánh cửa ra. Sau một đêm mưa vần gió vũ, trên cành hoa hòe ngoài cửa sổ có hai con chim khách đầu bạc đậu lên. Chúng thân mật rỉa bộ lông bị mưa làm thấm ướt cho nhau, nhảy qua nhảy lại, líu ra líu ríu. Lúc nãy cũng vì đôi chim này đánh thức nàng đây. Khom lưng. Audio truyện chấm org. Chương 127. Tiểu Kiều hơi ngửa mặt. Xuất thần nhìn đôi chim nhỏ đầu cành cây chốc lát. Phía sau giường, Ngụy Thiệu mơ màng đưa tay ra, sờ sang bên cạnh. Trống không? Mắt hơi giật giật, hắn mở choàng mắt ra, ngồi bật dậy. Gốc chăn được Tiểu Kiều kéo lên ngang vai lại trượt theo lồng ngực, rơi xuống cơ bụng hắn. Hắn vén chăn lên nhảy xuống giường, bỗng nhìn thấy bóng lưng Tiểu Kiều đứng chết bên khung cửa. Ngừng một lát. Rồi dừng lại. Tiểu Kiều quay đầu. Bốn mắt nhìn nhau. Lại đây nào. Ngụy Thiệu nhìn nàng rồi gọi. Giọng hơi khàn. Tiểu Kiều khép cửa rồi tới bên cạnh hắn. Hắn nắm lấy tay nàng, hơi kéo lại. Tiểu Kiều ngã ngồi, được ôm trong lòng hắn. Đêm qua ta vui lắm. Nàng cũng thoải mái, đúng không? Ngụy Thiệu vừa nhìn nàng vừa hỏi. Tiểu Kiều tựa trên vai của hắn, ngửa mặt nhìn cặp mắt vẫn còn ít tơ máu. Giống như đang nhìn thấy mắt mình. Trần chừ một thoáng, đôi môi hơi khép lại. Hình như Ngụy Thiệu không muốn nghe thấy câu trả lời của nàng. Hắn cúi đầu xuống che lấy miệng người kia. Đến giờ tị, cửa phòng mới mở ra. Quần áo Ngụy Thiệu cởi đêm qua đã được Xuân Nương hơ qua lửa và là phẳng, đưa vào phòng. Hai người đứng dậy, qua loa dùng bữa rồi rời dịch xá về Tín Đô. Ngụy Thiệu bảo nàng chờ hắn mấy ngày nữa. Đợi gặp sứ giả tế Bắc Hầu Quách Thiên xong, hắn sẽ cùng nàng về Ngư Dương. Hạnh Tốn vừa làm tướng, lại được Ấu Đế Lưu Thông Tôn làm tướng phụ, địa vị rất cao sang. Không chỉ xem hoàng cung như dinh thự nhà mình, thoải mái ra vào, sử dụng xe thiên tử, ngay cả việc gọi tam thai một, truyền thượng thư cũng giống như bề tôi của hắn. Đến bây giờ, vì lười tới hoàng cung, hắn cho gọi triều thần trực tiếp tới gặp hắn bàn bạc. Một chức quan. Người trên phố nói rằng, bây giờ Lạc Dương có đến hai triều đình, một là Điện Vạn Tuế Thiên Thu ở hoàng cung, một là Liên Hoa Thai. Cái tên Liên Hoa Thai bắt nguồn từ biệt viện Hoa Lệ ở phía đông ngoại thành Lạc Dương do Hạnh Tốn xây nên. Nhà cao cửa rộng hiên dài, khắc lan chạm ngọc. Giữa hồ nước trong vườn có một tòa lầu giống như hình hoa sen, được xây bằng ngọc thạch khảm vàng, bên trong không chỉ giấu hoàng kim châu báu, tiền tài lấy từ trong thiên hạ, mà nơi này còn cất giấu mỹ nhân như là hậu cung của Hạnh Tốn. Hơn 10 năm trước khi Tô Nga Hoàng được gả tới Lạc Dương, danh tiếng của nàng ta đã lan xa khắp chốn. Lúc đó Hạnh Tốn vẫn còn là thứ sử ở bên ngoài Lạc Dương, hắn cũng từng nghe danh của Ngọc Lâu phu nhân. Ngoài vẻ đẹp của nàng, họ còn đồn thổi về mệnh cách đặc biệt đó. Sau khi Hạnh Tốn giữ được trọng binh ở Lạc Dương, diệt trừ hết phe phái đối lập, sau khi xây dựng cục diện, điều đầu tiên hắn làm là tới gặp Tô Nga Hoàng trong cung yến. Lúc đó nàng vẫn còn là phu nhân Tả Phùng Dực Công. Hạnh Tốn muốn gian díu với nàng ta, cho nên vẫn luôn âm thầm tìm cơ hội. Sao Tô Nga Hoàng không nhận ra ý đồ đó của Hạnh Tốn với mình? Nàng là một nữ nhân rất thông minh. Đặc biệt là việc am hiểu những thói hư tật xấu của nam tử. Cả đời nàng vẫn có thể xem là thuận buồm xuôi gió với nam nhân. Cho tới nay lần trắc trở duy nhất đó chính là Ngụy Thiệu. Nhưng mà điều này phải nói sau. Nàng biết Hạnh Tốn muốn có mình. Trong khi hắn quyền khuynh triều chính, một nhân vật như vậy cũng mê muội vì mình, trong lòng nàng khó tránh niềm đắc ý. Nhưng nàng không muốn để cho hắn thành công. Nếu quá dễ dàng có được một nữ nhân, chắc chắn hắn không để trong lòng. Mặc dù Hạnh Tốn đã nắm được đại quyền, nhưng dù sao khi đó chỉ mới vào Lạc Dương. Tô Nga Hoàng lại là người hoàng tộc. Triều Hán suy yếu, nếu nàng không chịu nghe theo hắn, Hạnh Tốn cũng không thể xông vào phủ đệ Tả Phùng Dực Công bắt nàng đi. Cứ như gần như xa suốt nửa năm, Lưu Lợi chết, Tô Nga Hoàng thành quả phụ. Sau ba ngày Hạnh Tốn âm thầm phái người đón nàng tới Liên Hoa Thai. Mặc dù khi đó nàng vẫn xem thường Hạnh Tốn như ngày trước. Trong lòng nàng lại nhớ tới nam tử ở xa tận U Châu. Để có được nam tử kia lần nữa, nàng đã âm thầm lập mưu tính kế hồi lâu, sao có thể nương nhờ Liên Hoa Thai vậy được. Nhân lúc Hạnh Tốn gây chiến với Tỵ Thủy, nàng lợi dụng cái danh thủ tang để quay về Trung Sơn Quốc. Đi hai năm bây giờ lại quay về, cho dù quý nữ ở Lạc Dương như mây như gió, danh tiếng của Ngọc Lâu phu nhân vẫn không ai sánh được. Trong Hồ Ngục Lâm, Liên Hoa Thai, sau khi thịnh yến qua đi, Hạnh Tốn sủng ái Tô Nga Hoàng trong nội thất. Lúc xong xuôi, Hạnh Tốn nằm ngửa trên mặt tháp, ngáy vang như sấm. Nội thất tráng lệ nguy nga, một mỹ nhân tóc đen như thác. Tô Nga Hoàng tỏ rõ vẻ chán ghét, đẩy cơ thể mập mạp của Hạnh Tốn ra xa, nàng xuống giường đi tới trước chiếc gương, soi mình trong đó, xuất thần nhìn chăm chăm. Chiếc mắt nạ mạ vàng che nửa mặt là do nàng ra giá cao thuê một người thợ khéo tay tạo thành. Phủ lấy nguyên phần mũi, phía sau đầu là một chiếc đai mềm buộc chặt, tinh tế mà kín đáo. Trừ khi chính nàng cởi chiếc đai đó ra, nếu không dù là đang ngủ cũng không sao gỡ được. Nàng nhìn bản thân một lúc, tầm mắt rơi xuống bóng lưng Hạnh Tốn ở phía sau, nàng bàng hoàng chốc lát rồi đứng dậy về giường, hét lên một tiếng rồi đẩy mạnh Hạnh Tốn. Hắn đang say trong mộng đẹp thì giật mình thức tỉnh, trong lòng rất không vui, Hạnh Tốn híp mắt hỏi, phu nhân la hét làm gì vậy? Tô Nga Hoàng hoảng hốt. Vừa nãy thiếp mơ một giấc mơ, nhìn thấy một ánh sáng chói lòa rơi từ xà nhà lao tới chỗ thừa tướng, thiếp sợ thừa tướng gặp nguy hiểm nên vội vàng kêu to, không ngờ ánh sáng đó lại xoay quanh mấy vòng trên đỉnh đầu thừa tướng, sau đó lại biến thành hình rồng, vẫy đuôi bay khỏi phòng, hạ xuống ngoại thành phía đông. Thiếp giật mình nên mới quấy rầy thừa tướng. Mong thừa tướng thứ tội. Vốn Hạnh Tốn đang cảm thấy không vui, nhưng sau khi nghe xong thì lại tỉnh cả ngủ, hắn mở mắt nói, thật chứ? Tô Nga Hoàng nói. Trước mặt thừa tướng sao thiếp dám nói bậy. Hạnh Tốn xuất thần. Tô Nga Hoàng quỳ xuống, giấc mộng vừa rồi quá rõ ràng. Giống như thiếp tận mắt nhìn thấy. Trong lòng cũng hoảng hốt không thôi, sao thừa tướng không sai người đi tới ngoại thành phía đông xem cho rõ ngọn ngành. Hạnh Tốn đồng ý phái người đi. Sau khi trời sáng có người quay về báo, ở vùng đất hoa ngoại thành phía đông vừa đào được một chiếc mai rùa ngàn năm, bên trên có chín chữ triện to, Tôn Tại Sơn, Tẩu Chi Vận, Vương Thiên Hạ. Họ cũng mang mai rùa tới đây, dâng lên cho thừa tướng xem qua. Hạnh Tốn cho gọi thân tín tới họp ở Liên Hoa Thai. Mọi người vây xem đều lấy làm kỳ lạ. Chủ bộ Phùng Dị nói, Tôn ở núi, Tẩu Chi Vận, chính là Tốn, trùng tên của thừa tướng. Đây là điềm lạ từ trên trời rơi xuống, ý nói thừa tướng có số mệnh nắm được chính quyền. Hai, nếu ghép chữ Tôn và chữ Vận thì được chữ Tốn. Tư Trực, Tang Thường cũng nói, số mệnh của Triều Hán đã hết, dân chúng lầm than, tiếng oán thán rung trời dậy đất, nếu không có thừa tướng hết lòng chống đỡ thì đã sụp đổ từ lâu. Thừa tướng có công bảo vệ xã tắc, năm ngoái còn đánh bại Viên Giả, lòng người quy nhất, nên theo mệnh của trời, lên ngôi vị cửu ngũ. Mấy người còn lại cũng đồng thanh phụ họa. Mặc dù vị trí của Hạnh Tốn bây giờ đã vô cùng tôn quý, đến Ấu Đế Lưu Thông cũng tôn hắn làm tướng phụ, mỗi lúc vào hoàng cung nếu không có mặt của triều thần, Hạnh Tốn sẽ được ngồi còn Ấu Đế lại phải đứng một bên, nơm nớp lo sợ. Bởi vậy chỉ có xưng đế mới thỏa mãn được hắn, trong đầu cũng nảy sinh ý nghĩ muốn vượt quyền. Chỉ có điều trước giờ vẫn còn hơi do dự. Hôm nay có điềm báo trên trời, các triều thần phía dưới lại trăm miệng một lời, muốn hắn thượng vị, cho nên Hạnh Tốn cũng thấy sao lòng ngay tấp lự, gọi Phùng Dị, Tang Thường và nhóm thân tín ở lại bàn bạc chuyện giúp mình xưng đế, khuếch trương thanh thế, công bố khắp nơi. Hạnh Tốn tới chỗ Tô Nga Hoàng, đưa tay định gỡ tấm mặt nạ cánh bướm trên mặt nàng ta ra nhưng bị nàng ngăn cản, nàng cười nói, thừa tướng quên ư. Thiếp từng nói với thừa tướng rồi mà. Năm ngoái thiếp gặp một phương sĩ ba hỏi về chuyện mệnh cách. Phương sĩ nói, số mệnh của thiếp vô cùng cao quý, nhưng lại bị cành la ngăn cản vận thế, cho nên mới phải thủ tiết vì tang phu. Chỉ cần lấy kim trong ngũ hành để phá vận hạn đó, cho nên thiếp mới mang chiếc mặt nạ cánh bướm. Thừa tướng muốn cởi nó ra, chẳng lẽ là muốn phá vận thế của thiếp sao? Ba phương sĩ, người cầu tiên học đạo. Tô Nga Hoàng che giấu rất kỹ. Cho dù Hạnh Tốn có nghi ngờ đi nữa cũng không biết đúng không. Nhưng mà câu chuyện khi sinh ra Tô Nữ đã mang theo điềm lạ vốn ăn sâu bén rễ trong đầu hắn, không những thế đêm qua nàng còn được báo mộng, giúp mình chuyện hôm nay, Hạnh Tốn cũng không muốn ép buộc cởi mặt nạ ra nữa. Hắn thấy nửa che nửa đậy như vậy lại càng thêm bí ẩn, thế là hắn cười ha ha, nói, phu nhân đúng là người kỳ lạ. Có được phu nhân ta mới biết mấy nữ tử cầu hòa trước kia đều không đáng nhắc tới. Nếu sau này ta lên ngôi đế vị, nhất định sẽ đón phu nhân vào hậu cung, không phụ số mạng kỳ lạ từ khi sinh ra của nàng đâu. Tô Nga Hoàng đáp, tạ ơn thừa tướng ưu ái. Chỉ có điều thiếp vẫn còn lo lắng, bây giờ thừa tướng có điềm lành từ trên trời rơi xuống, chỉ sợ chư hầu chẳng chịu theo. Đặc biệt là Ngụy Thiệu ở phương Bắc, hắn há chịu cúi đầu xưng thần. Hạnh Tốn nghe thấy hai chữ Ngụy Thiệu thì giận tím mặt, thằng quắc Ngụy Thiệu đó, lễ chính đáng năm ngoái không có chư hầu nào vắng mặt, duy chỉ hắn là không đến hầu triều. Năm nay hắn lại tiêu diệt Phùng Chiêu để chiếm lấy Lương Châu, ngông cuồng đến vậy, hắn tưởng ta không làm gì được hắn chắc. Chờ đến khi đại sự của ta hoàn thành, ta sẽ đích thân dẫn binh chinh phạt U Châu. Tô Nga Hoàng nói, quả nhiên thừa tướng có khí khái nam nhân. Nga Hoàng kính phục, thiếp mong đến ngày thừa tướng nhất thống Hải Vũ Bốn, danh chấn bốn phương. Ngụy Thiệu giả tâm bừng bừng, hắn cưới kiều nữ Duyện Châu là để mượn Duyện Châu, phục vụ cho mưu đồ xuôi nam gây rối sau này của hắn. Nếu thừa tướng chinh phạt Ngụy Thiệu thì cũng nên làm thế với Duyện Châu, vậy mà là nhất cử lưỡng tiện, rút ngắn đoạn đường sau đó. Bốn Hải Vũ, ý chỉ trong nội địa. Hạnh Tốn nhìn nàng rồi nói, ta nghe nói từ nhỏ phu nhân đã lớn lên cùng Ngụy Thiệu, hình như hai người là bạn cũ, sao bây giờ lại oán hận đến nghiến răng thế này? Tô Nga Hoàng nói, lúc bé có quen biết, gặp mặt nhau mấy lần thôi ấy mà, sao có chuyện bạn cũ gì đây? Hắn và thừa tướng là thù địch. Thì cũng là kẻ địch của thiếp mà. Hạnh Tốn đáp, được. Đợi ta lên ngôi vị cửu ngũ, nhất định sẽ giúp nàng. Tô Nga Hoàng khẽ cười, đa tạ bệ hạ long ân. Hạnh Tốn cười ha ha, đột nhiên nghĩ tới thì hỏi luôn, Viên Giả hiềm khích với Đinh Khuất, năm ngoái hắn mới quy phục vào dưới trướng của ta. Hắn từng nói, thê tử của Ngụy Thiệu có vẻ đẹp hiếm có trên đời, nam nhân nào trong thiên hạ gặp nàng đều mất hồn mất vía. Đến chuyện Trần Tường mất Tịnh Châu cũng là vì có ý đoạt thê của Ngụy Thiệu, Ngụy Thiệu tấn công Thạch Ấp là để đoạt lại kiều nữ. Thằng quắc Ngụy Thiệu cũng có phúc lắm đấy. Nàng có quen với hắn thì đã từng nhìn thấy kiều nữ chưa? Nàng ta đẹp hơn nàng nữa sao? Tô Nga Hoàng mỉm cười quyến rũ, sao thiếp có thể so sánh với thê tử của Ngụy Thiệu được? Kiều nữ đẹp đến mức độ nào, thừa tướng cứ nhìn tận mắt thì mới thấy, không có từ nào miêu tả được. Hạnh Tốn xuất thần, trong lòng lại trộn rộn không yên. chỉ hận không thể cướp kiều nữ về ngay, giấu trong liên hoa thai. Vừa là để xả hận, vừa khiến Ngụy Thiệu chịu đựng cảm giác nhục nhã khi bị đoạt thê tử, hắn còn muốn tận mắt nhìn xem, rốt cuộc kiều nữ xinh đẹp đến mức nào, đẹp đến mức có thể khiến Trần Tường đánh mất thạch ấp cố thủ mười mấy năm. Đã thế lại còn thua thảm hại, dâng cả cơ nghiệp tốt đẹp chấp vào tay người khác. Tối hôm đó Ngụy Thiệu đưa Tiểu Kiều trở lại Tín Đô. Công Tôn Dương đang có mặt ở Tín Cung chờ hắn. Mặc dù vẻ mặt không có gì khác lạ, nhưng rõ ràng, chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Ngụy Thiệu đưa Tiểu Kiều về xã Dương cư trước. Sau đó mới đến thư phòng, hỏi, có chuyện gì vậy tiên sinh? Chờ đợi hắn lại là một tin mà mình không ngờ nhất. Công Tôn Dương nói, sáng nay có khoái mã báo tin, Lan Gia Vương Lưu Diễm liên kết với nước Đông Hải, dẫn quân tới Từ Châu, Tiết Am đã vội vàng lui binh để đảm bảo địa bàn. Đầu óc Ngụy Thiệu mới đầu còn chưa kịp nghĩ ra. Lan Gia Vương Lưu Diễm. Rốt cuộc mới lấy lại tinh thần, hắn bỗng nhìn về phía Công Tôn Dương. Giọng ông càng trở nên cẩn thận, theo thám tử báo về, sau đó Lưu Diễm đã tự mình đi về phía Linh Bích, có lẽ hắn muốn chiêu an bị trệ. Khom lưng. Audio truyện chấm org. Chương 128. Vị trí Lan Gia là ở phía bắc Từ Châu, thủ đô là Khai Dương, chỉ cách thành Từ Châu 400-500 dặm đất mà thôi. Hoàng thất suy yếu, thế lực này cũng hữu danh vô thực, họ vẫn luôn an phận trong vùng đó, từ trước tới giờ Tiết Thái chưa bao giờ để ý đến Lan Gia. Nghe nói năm ngoái Lan Gia vương tử, thế tử Lưu Diễm kế vị, lúc đó cũng không gửi tin đi, họ chỉ tổ chức phúng viếng rồi dâng tấu triều đình. Tuy là vậy nhưng không ai không biết, hai năm qua Lưu Diễm đã tập hợp không ít người tài ba, chiêu mộ hào kiệt, lương thực tích trữ vô số kể, tường thành kiên cố, đó không còn là cậu thiếu niên mấy năm trước phải ở nhờ Duyện Châu vì bị người ly gián. Lưu Diễm vẫn âm thầm để ý đến Từ Châu, vào năm ngoái, khi trận chiến mở màn giữa Bỉ Trệ và Tiết Thái bắt đầu, Bỉ Trệ cũng được hắn chú ý, đến hôm nay Từ Châu đại loạn, rốt cuộc hắn cũng quyết định ra tay, thuyết phục Đông Hải liên minh với mình cùng xuất binh công chiếm thành Từ Châu. Tiết A một lòng báo thù cho phụ thân, dùng hết hỏa lực tới Hạ Khâu, thành Từ Châu trống vắng. Sau khi nghe tin Lưu Diễm tập kích đã thành công, hắn mới vội vàng lui binh về cứu, nhưng khi đó không còn thay đổi được, công thành bất lợi. Bên kia lại sợ Dương Tín bội ước, nhân cơ hội đó tới cướp mấy thành trì còn lại. Sau một hồi cân nhắc, hắn một lòng phải bỏ Từ Châu trước, dẫn theo mấy vạn nhân mã còn lại, oán hận quay về Hạ Phi, chấn chỉnh binh lính và tĩnh dưỡng. Chuyện đầu tiên sau khi Lưu Diễm chiếm được thành Từ Châu là tự mình đi tới Linh Bích để bái phỏng Bỉ Trệ, thể hiện mong muốn kết giao. Ngụy Thiệu ngồi sau án, trên mặt bàn là thanh bảo kiếm hắn vẫn mang bên người. Ngón tay thon dài từ từ vuốt ve hoa văn hình rồng mạ vàng trên chuôi kiếm. Vẻ mặt dửng dưng, nhưng trong đôi mắt lại phong ba cuồn cuộn, giống như mưa gió sắp kéo về. Lưu Diễm là quý tộc Hán thất, lại chiêu hiền đại sĩ, hắn được khen là người chi la ngọc thụ hiếm có trong hoàng tộc. Thời niên thiếu hắn từng tạm trú ở Duyện Châu, tính ra cũng có thể quen biết với Bỉ Trệ. Nếu thật sự Lưu Diễm chiêu mộ được người này thì đúng là đáng tiếc. Tuy việc này không lớn nhưng cũng không thể không để ý. Chi bằng theo ý kiến của ta, chúa công nên lấy đại cục làm trọng, vứt bỏ hiềm khích lúc trước, nhân cơ hội lui binh lần này, chúng ta hãy sử dụng Bỉ Trệ, đó mới là thượng sách. Công Tôn Dương đứng bên nói không ngừng, nhưng Ngụy Thiệu lại không lọt vào tai. Tâm hồn hắn bây giờ đều tập trung toàn bộ lên cái tên Lưu Diễm. Hắn là thanh mai trúc mã với thê tử nhà mình, cũng từng là vị hôn phu. Sau đại hôn của Tiểu Kiều và hắn, người này còn chưa hết hy vọng, nửa đường còn dám cướp nàng đi. Sau đó mới có chuyện hắn giận dữ phát binh tấn công thạch ấp. Với địa vị của hắn ngày hôm nay, những thứ cần gánh vác quá sức nhiều. Công thành đoạt đất, tiếp nhận những người muốn tới xin góp sức, sẵn sàng ra trận, phòng ngừa chu đáo, ngoài kế hoạch chiến tranh thiên hạ ra, tất cả tình cảm của hắn đều âm thầm gửi hết đến Tiểu Kiều. Vì nữ nhân đó, ngày nào hắn cũng lo được lo mất, tâm tình bất định. Tình cảm đó dịu dàng đến thế, nhưng hắn lại không thể hòa thành một cùng nàng, trong nàng có ta. Trong ta có nàng, khi thì yêu hận sân si, tâm tình khó nén, cho nên chuyện về Lưu Diễm không biết hắn đã vứt ở đâu. Nhưng chắc chắn hắn không thể ngờ rằng, đột nhiên tên này lại xông ra, với một cách thức mà người ta không ngờ tới. Không chỉ chiếm lấy Từ Châu mà hắn luôn thèm muốn, điều khiến Ngụy Thiệu khó chịu nhất là hắn ta lại còn muốn chiêu mộ Bỉ Trệ. Cho dù Ngụy Thiệu không muốn thừa nhận đến mức nào, dù hắn vẫn luôn mồm gọi Bỉ Trệ là tên cầm đầu lưu dân. Nhưng trong lòng rõ ràng hơn ai hết. Đối với Tiểu Kiều, tên cầm đầu lưu dân đó là trượng phu của A Tỷ nàng, Đại Kiều, chỉ sợ còn quan trọng hơn hắn. chẳng qua cũng bởi vì cái họ Kiều mà thôi. Điều đó càng khiến hắn xót xa, xúc động và càng thêm phẫn nộ. Đêm qua, hắn đội mưa đội gió một mình đi trăm dặm, đuổi theo nàng tới dịch xá, cũng là để đổi lại sự cam tâm tình nguyện của Tiểu Kiều. Trong lúc nhất thời kích động đó, có lẽ sau này hắn không còn mặt mũi nào mà đối diện với linh vị phụ huynh. Đúng là khi đó hắn đã đổi được sự dịu dàng từ nàng ấy, khiến hắn như dục tiên dục tử, đạt đến cảm giác say mê như cực hạn. Chỉ có điều sau khi cao trào qua đi, trong lòng hắn vẫn cảm thấy thiếu mất một góc như trước đó. Cảm giác mất mát đó lại trở nên viên mãn tròn đầy sau khi nghe thấy lời khẳng định chắc chắn từ nàng ấy được. Mới một đêm trôi qua, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Một người là vị hôn phu trước kia của Tiểu Kiều, một người là phu quân của A tỷ nàng ấy. Nếu tên cầm đầu Lưu Dân kia đi theo tên họ Lưu đó thật, nàng sẽ suy nghĩ thế nào đây? Có khi nào tên họ Lưu đó lại trở nên quan trọng trong lòng nàng hơn một chút? Nếu chúa công không muốn tự mình đứng ra, theo ý của ta, hay là nhờ nữ quân giúp đỡ? Nếu nữ quân gửi thư trình bày rõ thiệt hơn, nhất định Bỉ Trệ sẽ không bị Lưu Diễm chiêu mộ mất. Công Tôn Dương vẫn còn lải nhải không ngừng ngay bên cạnh. Ngụy Thiệu sầm mắt lại, hắn đẩy bảo kiếm về phía trước, ưỡn thẳng vai. Chuyện binh gia ta tự có quyết đoán, không cần phụ nhân nhúng tay vào. Chính Công Tôn Dương cũng biết quan hệ trước đó giữa nữ quân và Lưu Diễm. Thấy quân hầu tỏ thái độ như vậy, ông đành phải nhịn xuống. Ngụy Thiệu nói, sai người tìm hiểu tin tức, cứ theo dõi tình hình cái đã. Còn Từ Châu? Hắn trầm ngâm một chút, cười gằn, nói Dương Tính khoan hãy động binh, cứ chờ như vậy trước. Tiết Am mất Từ Châu sao chịu nổi Giảng Hòa? Chắc chắn hắn sẽ đi cướp thành. Lưu Diễm thì có căn cơ gì? Bị một phụ nhân đuổi như chó mất chủ, may mắn sống nhờ Duyện Châu được mấy năm, hắn không biết báo ân mà giờ còn muốn liên lụy tới người ngoài. Lưu Huỳnh quẹt lên tí lửa đã muốn tranh đấu với Trăng sao? Cứ ngồi xem Tiết Am và Lưu Diễm đánh nhau là được. Dứt lời, hắn đứng dậy ra ngoài. Ba ngày sau, đoàn sứ giả của Tề Bắc Hầu Quách Thuyên tới đây. Sứ giả không phải là người ngoài mà chính là trưởng tử của Quách Thuyên, Quách Hưng. Khi tới thăm hỏi, Quách Hưng còn mang theo 6 thất tuấn mã, một chiếc y ngựa hoàng kim và một số tơ lụa. Ngoài lễ vật ra còn có thêm một chiếc hương xa. Trong xe chính là hai mỹ nhân mà Quách Thuyên muốn đưa cho Ngụy Thiệu. Một cô rành âm luật, một cô giỏi múa ca, tấm thân xử nữ, dung mạo xuất chúng. Đêm đó, Ngụy Thiệu tổ chức yến tiệc ở Tín Cung. Chiêu đãi nhóm người Quách Hưng lặn lội đường xa tới. Từ Tiền Đường tổ chức yến tiệc chỉ cách xã Dương Cư mấy cánh cửa mà thôi. Văng vẳng tiếng sên trúc từ hướng kia vọng tới. Bởi vì khách mời rất đông, một nhóm có đến mấy chục người. Mấy tôi tớ ở xã Dương Cư của Tiểu Kiều cũng được điều tới đó phục vụ. Trời dần tối, có mấy vú già lục tục trở về. Xuân Nương bưng một bát canh gà ác phục linh từ bếp nhỏ đi ra. Mỗi khi đến kỳ kinh nguyệt, nữ quân lại thấy không thoải mái. Mặc dù bây giờ đã tốt hơn dạo trước, nhưng mỗi lúc tới ngày, cả người lại bủn rủn không còn sức. Hơn nữa từ khi thành hôn tới giờ cũng không phải là ngắn, vậy mà bụng nàng vẫn chưa có động tĩnh. Tuy rằng bên chỗ Từ phu nhân không hề thúc giục gì, nam quân lại càng không bất mãn. Nhưng Xuân Nương vẫn canh cánh trong lòng. Mấy tháng trước, sau lần Tiểu Kiều sinh bệnh ở Tấn Dương, thời gian sau đó nàng từ từ dưỡng bệnh. Xuân Nương cũng mời mấy thầy thuốc chẩn bệnh nữ khoa cho nữ quân. Thầy thuốc bảo không có gì đáng ngại, chỉ nói khí huyết không đầy đủ, lưỡng hư một, cần điều trị từ từ. Một, khí huyết lưỡng hư, khí và huyết đều hư tổn. Dọc theo hành lang đi về phòng, đến ngang khúc quanh, bà nhìn thấy hai vú già đang quay lưng về phía này, xì xào bàn tán. Lại gần hơn một chút thì nghe được tiếng hai người trò chuyện. Một người nói. Hai mỹ nhân mà Tề Bắc Hầu tới hiến ca vũ trong bữa tiệc ấy, lúc đó ta đứng trong nhà chính, tận mắt nhìn thấy hai người đó, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại trên người quân hầu thôi. Người kia lại bảo, cái này có là gì? Ta nghe vú già theo hầu hai nữ nhân kia nói, Tề Bắc Hầu có ý liên hôn với quân hầu, còn muốn đưa nữ nhi tới nữa, nữ quân còn chưa biết sao đâu. Xuân Nương nhíu mày ho một tiếng, bà đi tới nói, rảnh rỗi nên đứng đây nói bậy đấy sao? Quy củ vứt hết rồi. Vú già nghe tiếng thì quay đầu lại nhìn, họ hốt hoảng cuống cuồng xin lỗi. Xuân Nương lại quát thêm hai câu mới đi vào nhà. Thấy Tiểu Kiều cũng đứng trước cửa sổ. Hướng cửa mở trùng với hướng mà hai vú già kia vừa tán chuyện với nhau, bà đoán chắc nàng cũng nghe được, tâm trạng bất an đến gọi nàng. Tiểu Kiều ăn được hai muỗng thì bỏ xuống. Trù nương khuyên nàng gắng ăn thêm một chút. Tiểu Kiều mới cố gắng nuốt vào, nhưng thấy ngán quá lại đẩy ra. Đột nhiên nàng thấy dạ dày cuộn lại như muốn ói, Tiểu Kiều nhíu mày cố nhịn. Xuân nương thấy sắc mặt nàng khác thường, cử tưởng vì nàng nghe được hai người kia bàn chuyện, bà thấp thỏm khuyên lơn, nữ quân nghe được gì rồi sao? Người đừng để bụng. Nam quân đối xử với người như thế nào có lẽ trong lòng người cũng hiểu. Hai nữ nhân được đưa tới hầu hạ sao có thể lọt vào mắt Nam quân. Nhưng mà nếu Quách gia đưa nữ nhi tới đây cũng chỉ được làm thiếp. Nữ quân cứ thoải mái, nghỉ dưỡng cho khỏe mạnh, Nam quân mới yêu thương. Tiểu Kiều thoáng rung lên, nàng khẽ cười, đáp lại, Xuân nương nói rất đúng. Đại điện tính cung, rừng cột chạm trổ. Trong đại sảnh rộng rãi thoáng mát, tám cái cột trụ lớn đỏ rực hai người ôm không hết xếp thành thế chân vạc. Bốn góc điện là đút lửa mỡ bò cháy hừng hực, chiếu sáng cả điện như ban ngày. Ngụy Thiệu ngồi một mình trên án ở hướng đông, nhóm sứ thần Quách Hưng thì ngồi ở hướng nam, Công Tôn Dương, trưởng sứ Vệ Quyền thì ngồi bên hướng bắc. Rượu ngon thịnh soạn, khách chủ đều nâng ly trò chuyện vui vẻ. Hai mỹ nữ hiến ca vũ xong thì đi tới chỗ Ngụy Thiệu đang ngồi trong một loạt tiếng vỗ tay giòn giả. Họ nhìn quanh rồi quỳ xuống, cầm bình rượu trong tay. Có hầu gái rót rượu, rót đầy lại ngân nga mời mọc, dâng rượu cho Ngụy Thiệu. Ngụy Thiệu nhận lấy, sai người hầu thưởng cho hai mỹ nhân. Sau khi mỹ nhân bái tạ, lùi ra sau, Quách Hưng ngồi bên nhìn sai mưu sĩ của mình là Hạ Hoành. Hạ Hoành hiểu ý, đứng dậy kính rượu Ngụy Thiệu, hắn cười nói, trước khi tới đây thần có nghe nói về tài hoa anh dũng của Yên Hầu, là người mạnh mẽ và tinh nhuệ, từ khi thiếu niên đã bình định phương Bắc, vang danh bốn bể, người người ngưỡng mộ. Thần sinh lòng ngưỡng mộ từ lâu, hôm nay mới có dịp gặp mặt, thần nghe nói Yên Hầu không những võ công tái thế mà còn tuấn tú, phóng khoáng như Bán Thiên Chu Hà hai, khiến cho người người kính phục. Chúa công của thần có một nữ nhi đang tuổi xuân tươi đẹp, cũng có chút dung mạo, nếu người không chê nàng ấy có thể tới phụng dưỡng hai phu thê Yên Hầu, để bày tỏ ý tốt của chúa công, không biết ý Yên Hầu thế nào. Hai Bán Thiên Chu Hà, thành ngữ, ý chỉ siêu phàm thoát tục. Vẻ mặt Công Tôn Dương hơi sững lại một chút, nhìn về phía Ngụy Thiệu. Ngụy Thiệu uống cạn rượu trong chén, hắn từ từ đặt xuống, hơi mỉm cười, đáp lại. Đa tạ ý tốt của Quách Hầu. Nhất định Thiên Kim Quách Hầu là một người đức hạnh. Xin ông nhắn lại dùng, Thiệu vô cùng cảm kích, nhưng không dám khiến nàng chịu tủi thân như vậy. Hy vọng có thể kết một mối lương duyên khác, để không phụ lòng Huệ Tâm Hoàng Chất ba. Ba Huệ Tâm Hoàng Chất, tấm lòng thuần khiết tao nhã. Quách Hưng, Hạ Hoành đều ngẩn ra. Ngụy Thiệu đã cưới Kiều Nữ Duyện Châu làm chính thê, người trong thiên hạ đều biết chuyện. Đương nhiên Quách Thiên cũng muốn nữ nhi được làm thê. Nhưng vừa rồi Hạ Hoành cũng nói rất rõ ràng, nàng ấy nguyện làm thiếp, hy vọng có thể củng cố quan hệ này. Nhưng nào ngờ được, Ngụy Thiệu lại từ chối thẳng thừng, hai người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết phải đáp sao. Công Tôn Dương thấy xót cả răng. Thấy quân hầu nói xong, ông không đổi sắc tự mình rót rượu. Sau đó mới đứng dậy giảng hòa. Vệ Quyền là người được Ngụy Thiệu giao nhiệm vụ liên lạc với nhóm người Quách Hưng. Thấy tình hình như vậy, hắn cũng nhanh chóng chúc rượu Quách Hưng rồi mượn cơ hội nói nhỏ, không phải chúa công ta từ chối ý tốt của nhà ngài. Trước giờ cũng có nhiều nhà khác muốn gửi nữ nhi sang. Chúa công vẫn một mực không nhận. Trước kia đã vậy, bây giờ cũng không nên nhận ý của nhà ngài. Mặc dù chúa công không lấy, nhưng mong muốn kết giao của sứ quân thì chúa công đón nhận, sứ quân đừng nghĩ nhiều. Lúc này Quách Hưng mới lúng túng hiểu ra, trong lòng lại vô cùng kinh ngạc. Chuyện đưa nữ nhi để củng cố quan hệ vốn đã thấy thường xuyên. Hắn còn từng nghe nói, Ngụy Thiệu và Kiều gia Duyện Châu có một mối thù không thể giải. Kiều gia gả nữ nhi cho Ngụy Thiệu mới có thể hóa giải hận thù. Trước kia bị Tiết Thái thảo phạt, may nhờ Ngụy Thiệu ra tay mới thoát được một kiếp. Vậy nên hắn cũng định noi theo, hy vọng quan hệ thêm vững chắc. Thế mà không ngờ lại bị hắn từ chối. Chỉ trách chậm một bước, để Kiều gia Duyện Châu nhanh chân chiếm được. Khom lưng. audiotruyen.org Chương 129 Yến tiệc kết thúc. Ngụy Thiệu thấy Vệ Quyền như có lời muốn nói. Hắn vội vàng xua tay, bảo phải đi nhà xí nên cất bước đi nhanh. Vệ Quyền một mực theo sau hắn, cuối cùng mới đuổi kịp Ngụy Thiệu ở bên ngoài nhà vệ sinh phía tây, hắn can ngăn, chúa công muốn bình định thiên hạ, lúc này nên tiếp nhận hào kiệt, lấy lòng người. Quách Thiên chủ động đưa nữ nhi tới đây, ngoài ý muốn kết thân với chúa công, hắn còn có lòng mong bền vững. Ấy tại sao chúa công lại từ chối thế này? Thần thấy lúc đó Quách Hưng cũng mơ màng không hiểu, tinh thần không yên, biết hắn nghi ngờ nên thần mới trấn an vài câu, khi đó hắn mới an lòng được. Xin chúa công cân nhắc. Ngụy Thiệu đáp, ta muốn đẩy thì đẩy thôi, ngươi còn muốn ta lấy về nữa hả? Không cần nói nữa, hôm nay uống nhiều rượu, ta phải đi nhà xí. Dứt lời, hắn bước nhanh vào trong. Tính vệ quyền chính trực, cũng không biết làm việc theo ý của người ta. Nếu là chuyện hắn nghĩ mình phải làm, nhất định phải nói rõ căn nguyên hắn mới chịu bỏ qua. Trước kia có một lần hắn cũng can gia Ngụy Thiệu như thế này, bám theo liên tục suốt 3 ngày, cuối cùng Ngụy Thiệu đành đồng ý bất đắc dĩ, hắn mới chịu thôi đi. Ngụy Thiệu cũng biết vừa rồi mình từ chối Quách nữ như vậy khiến mọi người kinh ngạc. Vì thế sau khi tiệc tan, thấy vệ quyền đi về phía mình, hắn mới phải vội vàng vào nhà xí. Không ngờ tên đó cứ nhất quyết đuổi theo. Ngụy Thiệu ngồi trong nín thở rề rà một lúc lâu, mãi đến khi không nghe thấy động tĩnh bên ngoài nữa, hắn tưởng vệ quyền đã đi rồi mới quyết định ra ngoài. Nào ngờ tên đó vẫn đứng chờ trước cửa. Ngụy Thiệu xoay người định vào lại thì vệ quyền đã chặn ngay giữa đường. Chúa công. Chư hầu 1 thê 8 thiếp. Bây giờ chúa công chỉ có một mình nữ quân, có thêm mấy phòng cơ thiếp cũng là chuyện kinh thiên địa nghĩa. Chúa công nên nhận lấy. Ngụy Thiệu làm như không nghe thấy, hắn nhấc chân phải lên, ống tay áo lại bị vệ quyền giữ lấy từ đằng sau. Ngụy Thiệu bực bội, quay đầu lại nói, hôm nay Quách Thiên đưa nữ nhi tới, nếu ta nhận nàng, chẳng lẽ ngày mai có người dân tới ngươi cũng muốn ta nhận họ vào hết sao? Tại sao ta lại phải vũ lộ quân triêm như thế một? Đừng nhiều lời nữa. Một vũ lộ quân triêm, bình đẳng với mọi người. Vệ quyền sững sờ, vội cãi, chúa công không nên xuyên tạc ý của thần. Ý thần là lần này Quách gia đã lấy lòng như vậy, nếu chúa công không nhận Quách Thiên cũng sẽ thấy nghi ngờ, bất lợi cho mối quan hệ đó. Ngụy Thiệu phất tay áo, tức giận, ta tính thiên hạ còn cần phải cạp váy phụ nhân sao? Dứt lời, hắn nhanh chân bước về phía trước. Vệ quyền cảm thấy hình như câu nói của quân hầu cũng có lý, nhưng có vẻ lại trái với lẽ thường. Hắn đứng trước cửa nhà xí chần chờ một lúc, ngẩng đầu lên lại thấy Công Tôn Dương đang đi phía đối diện. Vệ quyền vội vàng đuổi tới bắt chuyện, quân sư. Ông tới đúng lúc quá. Công Tôn Dương uống rượu xong móc quá nên cũng phải tới đây. Xa xa, ông nhìn thấy bóng quân hầu đang đứng nói chuyện với vệ quyền bên ngoài nhà xí, Công Tôn Dương dừng bước rồi vội vã quay đi. Không ngờ lại bị vệ quyền nhìn thấy. Nghe tiếng hắn gọi mình oang oang phía sau lưng, ông bèn dừng bước lại, tươi cười đi tới. Vệ quyền thuật lại ý kiến của mình lúc vừa rồi. Quân sư thấy ta nói có lý hay không? Chúa công nên nhận hay không nhận? Công Tôn Dương liếc nhìn sắc mặt âm trầm như khói của quân hầu, bắt đầu ho khan, khụ khụ. Chuyện này chúa công ắt có suy nghĩ của riêng mình. Vệ trưởng sứ cũng đã nói hết bổn phận của mình là được, những chuyện còn lại khụ khụ chúa công tự có suy tính riêng. Vốn vệ quyền còn tưởng Công Tôn Dương giống mình, có lẽ sẽ khuyên bảo cùng hắn. Ai ngờ ông ho khan một lúc lại nói thành như vậy. Hắn tiếp tục sững sờ, quân sư không khuyên can gì sao? Không phải ta muốn chúa công nhận mỹ nữ. Ta cũng biết chúa công không phải là người ham sắc đẹp. Nhưng mà trong buổi tiệc hôm nay, hành động của chúa công đúng là không thỏa đáng, cho nên ta mới cả gan đưa ra ý kiến của riêng mình. Vì sao chúa công không nhận, ta nghĩ mãi không ra. Ta sợ vợ, thì sao? Ngụy Thiệu dứt lời thì đùng đùng nổi giận nhấc chân đi. Vệ quyền kinh ngạc không thôi. Hắn há hốc mồm ngơ ngác nhìn bóng lưng nghênh ngang rời đi của quân hầu, mãi đến khi mất dạng. Công Tôn Dương xua tay, vệ trưởng sứ đừng hỏi ta cũng không biết nhiều hơn ngài là bao. Ta đi nhà xí đã. Giữa giờ tuất. Không còn sớm nhưng cũng không quá muộn. Mấy ngày nay sau khi Tiểu Kiều được đón từ dịch xá về đây, 3 ngày nàng vẫn cảm thấy tinh thần không thoải mái. Sau khi chuẩn bị cho buổi tiệc rượu đêm nay xong, nàng cũng không còn việc gì nữa. Thế là lại cảm thấy buồn ngủ. Tiểu Kiều bèn nằm xuống. Tuy nằm nhưng vẫn không ngủ yên. Vừa nhắm mắt lại, trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh buổi tối với Dông Tố đang xen vài ngày trước, Ngụy Thiệu ướt sũng như chuột lột, xuất hiện trước mặt mình. Đêm ấy, cảm xúc của nàng lên xuống không sao miêu tả được. Lúc đầu khi gả tới Ngụy gia, nàng mang trên mình một sứ mệnh duy nhất, cũng là mục đích của chính nàng, hy vọng có thể hóa giải thù hận từ đời trước của hai nhà Kiều Ngụy. So với việc không biết tương lai Kiều gia như thế nào, hy vọng của Tiểu Kiều cấp bách hơn bao giờ hết. Bởi vì nàng biết trong kiếp trước, hoàng đế khai quốc của Đại Yên, Ngụy Thiệu với lòng đầy thù hận, hắn đã xử lý từng người Kiều gia ra làm sao. 2 năm đã qua. Từ khi 14 tuổi nàng được gả tới đây, bây giờ nàng đã tròn 16. 2 năm qua, từ cảm giác nơm nớp lo sợ, sợ đi nhầm một bước, sợ nói nhầm một câu, rốt cuộc nàng cũng từ từ hòa nhập với Kiều gia, thậm chí còn nhận được sự yêu thương của trượng phu Ngụy Thiệu. Bây giờ đây, thậm chí nàng còn có thể ỷ vào sự cưng chiều của hắn để phát cáo. Thế nhưng, chưa bao giờ nàng dám tưởng tượng rằng, mình và Ngụy Thiệu có thể như lúc này, nhận được câu bảo đảm của hắn, không động vào Kiều gia. Năm đó, vì cái chết của phụ huynh đã chôn sâu chấp niệm báo thù trong con tim Ngụy Thiệu, nàng hiểu rõ mối thù đó sâu nặng đến mức nào. Hắn là một nam tử ngạo mạn biết bao nhiêu, lạnh lùng đến gần như tàn khốc, Tiểu Kiều cũng biết rõ trong lòng. Vì lẽ đó, ngay lúc bắt gặp đôi mắt đầy tơ máu vì bị mưa hắt vào, đôi mắt đó cứ nhìn nàng chằm chằm rồi đột nhiên nói một câu như vậy, trong tình huống chưa hề được chuẩn bị, Tiểu Kiều kinh sợ. Kỳ lạ lắm, trong thời khắc đó, nàng không hề có cảm giác như trút được gánh nặng. Không phải là trút được gánh nặng, mà lại là muốn khóc. Vì hắn, cũng là bởi chính nàng. Hắn đồng ý cho nàng lời hứa thương ta giống như ta thương nàng. Nàng biết, đối với hắn mà nói, điều đó không dễ một chút nào. Vì thế, hắn cũng có tư cách kèm theo điều kiện khác. Giống như là một lẽ dĩ nhiên. Mặc dù cách thức đó dễ khiến nàng sinh ra cảm giác mình giống như vật tế nằm sẵn trên tế đàn. Hoặc nói cho cùng, hắn chỉ muốn trái tim nàng, muốn nàng phải hết lòng thương hắn. Tiểu Kiều hiểu rõ. Nhưng nàng cũng biết rằng, mình sẽ không làm được. Lúc đó nàng đồng ý với hắn thực ra là nói dối mà thôi. Nàng thích Ngụy Thiệu, thích nam nhân xấu xa khiến người ta hận đến nghiến răng, khi tốt tính lại có thể làm cho nàng yếu lòng rung động. Nhưng nàng không thể vì lời hứa đó mà hoàn toàn yên tâm với tương lai. Mây bay như áo trắng, bỗng chốc lại biến xanh. Trên đời này có quá nhiều biến cố. Hai trích khả tháng thi, đường đổ phủ, ý nói thế sự biến đổi khôn lường. 10 năm, 20 năm quá mức xa xôi, thôi thì không nên nghĩ đến nữa. Cũng giống như nàng vào lúc này năm ngoái, sao nàng có thể biết được suy nghĩ của mình vào hôm nay? Nàng tin lời hứa đó xuất phát từ đáy lòng của hắn. Nhưng nàng cũng hiểu rằng, con mãnh thú cắn người trong đầu hắn chỉ đang bị chính hắn khóa lại bằng xích sắt trong nhà tù mà thôi. Không biết rồi một ngày nào đó, nếu nó thoát được công xiềng thì sẽ thế nào đây? Nàng đồng ý sẽ đáp lại hắn với tất cả khả năng mà mình có. Nhưng nàng vẫn hy vọng phụ thân có thể vực dậy Kiều gia, giống như suy nghĩ của nàng vào lúc trước. Yêu thương một nữ nhân, thậm chí là hài tử, như đó chỉ có thể ràng buộc oán thù. Nhưng chắc chắn không thể loại trừ nó. Tiểu Kiều hiểu điều này. Xuân Nương biết Tiểu Kiều còn chưa ngủ, bà vào phòng thử xem. Thấy Tiểu Kiều vẫn còn đang suy tư, Xuân Nương khuyên nhủ, nữ quân đừng nên suy nghĩ nhiều. Quách gia. Tiểu Kiều ngồi dậy, ngắt lời bà. Ta thấy Xuân Nương còn suy nghĩ nhiều hơn ta nữa đấy. Xuân Nương cười thở dài, lắc đầu tự dẻo, nữ quân nói đúng lắm. Tại tỳ lắm miệng. Tiểu Kiều nói tiếp, Xuân Nương cứ yên tâm. Phu quân sẽ không nhận Quách nữ đâu. Ngay cả hai mỹ nhân đưa tới, nàng cũng không để bụng chút nào. Qua mấy năm nữa, nếu Ngụy Thiệu gặp tình huống tương tự, hắn làm thế nào nàng cũng không dám chắc. Nhưng lần này, dù không cần nghĩ, trực giác cũng mách bảo nàng rằng, Ngụy Thiệu tuyệt đối không nhận họ. Xuân Nương ngẩn ra, bà mừng rỡ cầm lấy tay Tiểu Kiều, thấy đầu ngón tay của nàng lạnh buốt, bà vội vàng bảo nàng nằm xuống, dém lại chăn. Xoay người dọn chén canh gà mà Tiểu Kiều chỉ ăn được vài miếng đã lạnh tanh. Bỗng nhiên có tiếng bước chân bước lại gần, quay đầu lại thì thấy Ngụy Thiệu đã vào phòng. Xuân Nương chào Nam Quân một tiếng, sau đó bưng ngọn nến tàn chuẩn bị đi ra ngoài, đột nhiên lại bị Ngụy Thiệu gọi lại. Món gì thế? Canh gà á cả. Xuân Nương nói thêm, để bồi bổ cho nữ quân. Nhưng mà nữ quân không ăn nổi, bây giờ nguội rồi nên tỳ bưng ra ngoài. Đưa ta xem. Ngụy Thiệu bưng cái bát trong khay. Xuân Nương còn chưa kịp ngăn cản hắn đã ừ ngực mấy hơi nuốt xuống bụng, đặt bát vào lại khay, ở một tiếng no nê. Mùi lạ lạ. Hắn chết miệng bình luận. Chẳng trách mang mang không ăn. Lần tới làm ngon hơn một chút. Đầu bếp làm không được thì đổi. Xuân Nương không nói gì, Bà nhìn Tiểu Kiều một cái rồi bưng khay ra ngoài. Trở về mấy ngày nay, trong lòng Tiểu Kiều vẫn phập phồng bất ổn. Bây giờ nhìn thấy hắn thế này nàng lại thấy buồn cười. Tiểu Kiều kéo chăn ra, trùm lên mặt, đôi vai rung lên cười nhẹ. Bỗng nhiên bên mép giường lún xuống, có người kéo chăn ra. Ngụy Thiệu đã nằm bên cạnh nàng, nhìn nàng chăm chú, hàng lông mày nhướng lên. Cười gì thế? Tiểu Kiều lắc đầu. Nàng nói xem. Hắn làm ra vẻ như cường hào ác bá. Tiểu Kiều vẫn lắc đầu. Mấy sợi tóc dính lên đôi gò má hồng hào lại trở nên xinh đẹp lạ thường. Ngụy Thiệu lặng người nhìn một lúc, ngón tay đưa tới vuốt sợi tóc dính trên mặt nàng qua, nói, Mang Mang, hôm nay Quách Thiên đưa cho ta hai mỹ nhân. Đẹp lắm lắm ấy. Một người biết ca hát, giọng hát như sơn ca, một người biết nhảy múa, mềm mại như bay lượn. Hắn ngừng lại. Nhưng mà ta không nhìn đâu đấy. Tiểu Kiều liếc hắn, mỉm cười, chàng không nhìn sao biết người ta đẹp lắm lắm. Chàng không xem sao biết nàng ấy có thể bay lên được. Ngụy Thiệu ngừng một lúc, chỉ liếc mắt thôi. Sau đó lại vội vàng nói tiếp, không chỉ vậy đâu, Quách Thiên còn đưa nữ nhi của hắn tới làm thiếp cho ta nữa. Hắn tỏ vẻ tức giận. Lúc đó ta thầm nghĩ, ta đã có Mang Mang rồi, đừng nói là nữ nhi người phàm nhà Quách Thiên. Ngay cả thần nữ Giao Trì ta cũng không nhìn nhiều. Thế là ta từ chối ngay. Tên vệ quyền kia còn không biết phải trái, hắn bám đuổi theo ta, nhất định bắt ta phải nạp Quách nữ vào. Cuối cùng bị ta trách móc hắn mới xấu hổ chịu lui. Nói xong, Ngụy Thiệu ngậm miệng lại, đôi đồng tử đen lấy nhìn nàng chăm chú. Suốt mấy ngày nay, có lẽ là vì tâm trạng nàng không tốt, hơn nữa lại thấy hơi mệt mỏi. Tiểu Kiều cũng nhìn ra, ở trước mặt mình. Hình như Ngụy Thiệu vẫn cẩn thận lấy lòng từng ly từng tí một như thế. Mấy buổi tối rồi chỉ ôm nàng mà ngủ. Thấy nàng không vui nên không dám muốn nàng. Nhưng chỉ trong giây phút đó, Tiểu Kiều đọc được đôi điều từ trong ánh mắt hắn. Nàng nhìn hắn một lúc, hai cánh tay trắng tuyết như ngó sen duỗi ra, vòng tay ôm cổ hắn, đôi môi kề sát bên tai, Mang Mang biết phu quân tốt với thiếp. Cặp môi thơm mềm mại hôn lên gò má hắn. Ngụy Thiệu nhắm mắt. Hít một hơi thật sâu mùi hương phản phất từ Tiểu Kiều, đè nàng xuống hôn. Tiểu Kiều ngửi được mùi canh gà hòa lẫn với mùi rượu từ người hắn. Dạ dày bỗng cuộn lại. Nhịn một lúc nhưng vẫn không nhịn nổi, Tiểu Kiều đẩy hắn ra, nằm bò lên đùi hắn, nôn hết mấy thứ trong dạ dày. Khom lưng. Audio truyện chấm org. Chương 130. Ngụy Thiệu sững sờ. Hắn phản ứng lại, sao thế? Nàng không khỏe chỗ nào. Thấy nàng nằm úp sấp trên đùi mình không nhúc nhích, hắn cẩn thận ôm lấy nàng, xoay mặt lại. Tiểu Kiều mềm nhũn tựa vào khuỷu tay hắn, nhắm chặt mắt. Nàng sao rồi? Ngụy Thiệu lại hỏi, bàn tay vuốt ve đôi gò má của nàng. Lạnh quá. Ta gọi thầy thuốc. Hắn nhẹ nhàng đặt Tiểu Kiều xuống gối, đứng dậy nhấc chân bước ra ngoài, nhưng lại bị Tiểu Kiều kéo tay áo lại từ phía sau. Thiếp không sao đâu. Nàng lắc đầu, vừa rồi ngửi thấy mùi rượu trên người chàng, có lẽ là do không khỏe nên mới nôn. Ngụy Thiệu ngẩn ra, hắn đưa ống tay áo lên ngửi thử rồi vội nói, chết tiệt. Để ta đi tắm rửa thay y phục. Hắn còn chưa dứt lời, dạ dày của Tiểu Kiều lại quặn thêm lần nữa, nàng nằm rạp bên mép giường tiếp tục nôn. Lần này nôn càng kinh khủng hơn. Hầu như đã nôn hết tất cả đồ ăn buổi tối còn chưa tiêu hóa xong, quẹ lên cả đôi giày đen mà Ngụy Thiệu đang mang. Mặt hắn biến sắc. Vừa vỗ nhẹ sau lưng nàng, vừa rướng cổ ra ngoài gọi Xuân Nương. Giọng của hắn cực cao, gọi một tiếng đã kéo toàn bộ vú già ở xã Dương Cư tới đây. Xuân Nương hoảng hốt vội đẩy cửa chạy vào, nhìn thấy Tiểu Kiều mềm nhũn nằm nhài bên mép giường, trên mặt đất và cả trên đôi giày của quân hầu toàn là đồ nôn mửa, bà lúng cuống tay chân. Nhanh gọi thầy thuốc tới. Ngụy Thiệu hét lên, rồi lại cúi đầu lo lắng hỏi nàng. Xuân Nương vừa nghe tiếng quân hầu rống lên gọi mình ở trong phòng như kinh thiên động địa, bà còn tưởng có chuyện gì xảy ra, kinh hãi đến nỗi đổi cả sắc mặt. Lúc chạy tới suýt chút nữa đã té nhào trước ngưỡng bậc thang. Vào tới phòng mới biết là Tiểu Kiều nôn mửa, bà hơi ngỡ ngàng rồi vội vàng quay đầu cho người gọi thầy thuốc, sau đó cũng chạy tới bên giường. Rốt cuộc Tiểu Kiều cũng ói xong, được Xuân Nương nâng lên nằm dựa trên mặt gối, súc miệng. Xuân Nương cầm khăn lau miệng cho nàng. Dạ dày rỗng tuếch mới khiến Tiểu Kiều thoải mái hơn một chút. Nhưng cơ thể vẫn còn hơi uể oải, nàng nằm xuống nhắm mắt lại. Vú già đi vào quét dọn đồ bẩn trên mặt đất. Ngụy Thiệu cũng không buồn đổi giày, hắn đứng bên đi qua đi lại hết mấy vòng. Thấy Tiểu Kiều đã ngừng nôn được rồi, lo lắng trong lòng mới nhẹ hơn đôi chút. Nhìn thấy đôi môi nàng nhợt nhạt không chút máu, cả người thì mềm nhũn, Ngụy Thiệu chuyển hướng sang Xuân Nương, đôi mắt lóe lên ý giận, cả đám người các bà hầu hạ cái kiểu gì thế hả? Tối nay nàng ấy ăn phải đồ gì không sạch sẽ đúng không? Tiểu Kiều mở mắt ra, thiếp không sao mà. Chàng đừng giữ như thế. Ngụy Thiệu nhịn xuống. Nhưng mà sắc mặt vẫn khó coi như trước. Lúc đầu Xuân Nương cũng thấy kinh hoàng lắm, chờ Tiểu Kiều ói xong, bà thấp giọng hỏi dò vài câu, biết nàng không đau bụng mới thở nhẹ một hơi. Bỗng nhiên bà nghĩ tới một điều, trái tim bỗng thình thình đập mạnh. Bà là người hầu hạ ở bên cạnh Tiểu Kiều. Mỗi lần tới tháng bà đều biết rõ ràng. Kinh nguyệt tháng này đã trễ mất vài ngày, hôm nay còn chưa tới. Bởi vì trước kia cũng từng chậm mấy lần, ngắn thì 4, 5 ngày, lâu thì nửa tháng. Lúc đầu bà còn tưởng Tiểu Kiều có thai, nhưng mỗi lần đều uổng công vui vẻ. Nữ quân thành hôn đã 2 năm, không phải là một thời gian ngắn, vậy mà rề rà mãi chưa có tin báo hỷ. Dần dần Xuân Nương cũng không hy vọng nữa. Vì thế tháng này lại trễ mất mấy ngày, bà cũng không nghĩ là nàng có thai. Không ngờ đêm nay đột nhiên lại ói đến mức đó. Vẻ mặt Xuân Nương bỗng vui mừng khác lạ, nhưng mà mấy câu đến miệng lại cố gắng nuốt vào. Chỉ sợ là mình lại đoán sai, làm quân hầu vui sướng rồi lại thêm thất vọng. Thế nên bà phải gắng nhịn mấy lời đã nhảy đến miệng rồi, vội vàng đứng dậy nhường vị trí. Nóng ruột quá nên lại ra ngoài chờ thầy thuốc đến đây. Ngụy Thiệu ngồi một bên mép giường, đỡ Tiểu Kiều nằm xuống. Nàng có muốn ăn gì không? Tiểu Kiều ói đến mức chẳng còn gì trong bụng, nhưng mà lại chẳng thiết ăn gì. Nàng lắc lắc đầu. So với vừa nãy bây giờ sắc mặt nàng đã tốt hơn một chút. Chỉ có điều khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn tái nhợt không còn chút máu, đôi mắt khép hờ, hàng mi như cánh bướm nửa che, giống như một đóa hoa xinh xắn trong trời mưa gió. Ngụy Thiệu đau lòng khôn xiết. Chỉ hận không thể ôm nàng vào lòng để yêu thương. Vậy nàng ngủ trước đi, thầy thuốc sắp tới rồi. Vừa dứt lời hắn cũng nằm nghiêng ở mép ngoài, tay đưa xuống nhẹ, nhẹ nhàng phủ bàn tay ấm áp của mình lên dạ dày của nàng hơi buốt lạnh, từ từ xoa xoa. Trong phòng yên ắng, trán nàng tựa vào cằm của hắn, nhắm mắt lại. Được khoảng một chén trà, Ngụy Thiệu đã không đủ kiên nhẫn mà chờ tiếp. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân ấm áp. Thầy thuốc vội vã chạy tới đây. Xuân Nương đón ông vào, vừa đi vừa thấp giọng kể lại tình hình của nữ quân vừa rồi. Thầy thuốc nghe nói kinh nguyệt của nàng bị trễ, vừa nãy còn nôn mửa, buổi chiều cũng không ăn cái gì bậy bạ cả, đương nhiên ông cũng nghĩ tới dự đoán đó đầu tiên. Vội vàng đi vào cùng Xuân Nương, sau tấm bình phong dài chấm đất khắc hoa văn chu lân và long phượng màu xanh biếc. Phía sau là bóng một nam tử trẻ tuổi cao lớn và uy vũ. Bộ bào phục đen tuyền theo kim đan mây khói và linh thú đầy tinh tế. Biết đây là Yên Hầu Ngụy Thiệu của Tín Cung, hắn vội cúi chào. Ngụy Thiệu có vẻ không vừa ý, sao giờ ông mới tới? Phu nhân ta vừa mới khó ở và nôn mửa. Ông nhanh tới xem. Dứt lời cũng xoay người đi vào. Thầy thuốc dạ dạ đi vào trong phòng theo Yên Hầu. Mùi hương ấm áp phả vào cánh mũi, trên chiếc gối bằng gấm theo vân ở trên giường. Có một tiểu phụ nhân chỉ mới khoảng 15-16 tuổi, làn da trắng sáng hơn cả tuyết, khiến người ta vừa thấy đã yêu thương, ông nào dám nhìn kỹ, cúi mắt đến bên giường, ngồi xuống cái ghế thấp mà một vú già vừa bưng tới, hai ngón tay nhẹ nhàng đặt lên mặt trên cổ tay ngọc ngà dưới một lớp áo ngủ bằng vải gấm, nhắm mắt tĩnh tâm. Ngụy Thiệu đứng bên nhìn chằm chằm. Nhưng chỉ chốc lát sau, thầy thuốc đã mở mắt ra, cười nói, mạch như hạt châu lăng, trơn tru và linh hoạt, đây là mạch tượng có thai. Vừa rồi vị bà nọ còn nói kinh nguyệt của nữ quân bị trễ, cũng đúng với mạch tượng này. Chắc chắn là hỉ mạch không nghi ngờ gì nữa. Ngụy Thiệu sững sờ. Một lát sau, mặt hắn từ từ chuyển sang hướng Tiểu Kiều. Nàng nghe thấy cũng nhất thời choáng váng. Trong lòng sinh ra một cảm giác mờ mịt. Chạm vào ánh mắt mà Ngụy Thiệu nhìn sang. Chỉ một khoảnh khắc lặng yên ngắn ngủi. Xuân Nương mừng rỡ thốt lên, nam quân có nghe không? Nữ quân có tin vui. Nếu lão phu nhân biết được không biết sẽ vui đến mức nào. Ngụy Thiệu quay sang thầy thuốc ngay, ông có chẩn sai không? Thầy thuốc đứng lên nói, quân hầu yên tâm, thần đã bắt mạch hơn 20 năm. Nếu mạch như này mà cũng chẩn sai được, quân hầu có thể đập nát bản hiệu của thần rồi. Nhưng mà lúc chẩn mạch cho nữ quân, thần thấy khí huyết không đầy đủ. Dù sao tuổi nữ quân hơi nhỏ, đây lại là thai đầu, thần sẽ kê một đơn thuốc để nữ quân điều dưỡng thêm. Ngụy Thiệu gật đầu, nhanh kê đi. Xuân Nương tươi cười dẫn thầy thuốc đi ra ngoài kê đơn. Trong nội thất chỉ còn có hai người bọn họ. Rốt cuộc Tiểu Kiều mới từ từ thoát khỏi trạng thái hoang mang, dần nhận ra một chuyện. Nàng mang thai rồi. Ngay lúc này đây, tim bỗng dưng đập loạn. Có một cảm giác giống như là vui sướng, nhưng không chỉ là vui sướng không thôi. Tiểu Kiều từ từ ngước mắt lên. Ngụy Thiệu vẫn còn đứng trước giường, hai mắt nhìn nàng thẳng tắp. Nàng hơi động đậy. Bờ vai mới đung đưa, Ngụy Thiệu đã lao về phía nàng, cánh tay ôm thật chặt. Mặt Tiểu Kiều bị ép vào lồng ngực của hắn. Nàng nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim người đó đều đặn và thật nhanh. Giống như âm thanh huyết dịch trong người hắn đang tuôn chảy. Phu quân, chàng choáng lắm hả? Sao lại không nói gì? Rốt cuộc nàng cũng mở mắt ra, ngửa mặt nhẹ giọng hỏi. Một tay Ngụy Thiệu từ từ đưa tới trên bụng nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Mang mang, ở đây hả? Tiểu Kiều gật đầu. Mi mắt của hắn hơi động đậy. Nhìn bụng nàng chăm chú, sau đó đột nhiên lại ha ha cười lớn. Tiểu Kiều cảm thấy lồng ngực của hắn khẽ rung lên. Mang mang, nàng sắp sinh con cho ta thật rồi. Hôm nay Ngụy Thiệu ta cũng có hài tử rồi. Vẻ mặt hắn vui sướng tựa như điên, lại hết sức lạ thường. Từng nụ hôn lắc nhắc như mưa rơi trên trán, gò má và cả môi. Hắn hôn môi nàng một lúc rồi bỗng nghĩ tới gì đó, thình lình dừng lại. Ta lại quên mất, lúc nãy nàng nôn cũng vì mùi của ta. Hắn vội buông nàng ra, nhẹ nhàng đặt nàng xuống gối. Mình bước xuống giường rồi đi quanh một vòng, giống như thể không cách nào kìm nén được vui sướng trào dâng trong lòng hắn, sau đó lại vội vã ra ngoài. Không biết hắn nói gì ngoài đó, Tiểu Kiều nghe thấy bên ngoài cửa, tiếng vú già chúc mừng và câu cảm ơn náo nhiệt ồn ào. Một sinh mạng mới do nàng và nam nhân Ngụy Thiệu này tạo nên, không biết từ khi nào đã thai nghén trong cơ thể. Kỳ diệu đến mức nào? Lúc mới biết tin nàng đã hoang mang không biết phải diễn tả cái cảm giác lạ thường đó là gì, bỗng nhiên giờ biến mất. Trong lòng nàng giờ đây lại có thêm một cảm giác vui mừng từ từ lấp trọn.